Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh cho những phút giây nghe chuyện của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương có tựa đề là Nàng Dâu Số Khổ. Và đúng thực là nàng dâu trong câu chuyện này khổ thật, khổ tận cam lai quý vị ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thành, 23 tuổi, vừa lên thành phố được nửa năm và đang làm công nhân cho một công ty giày da. Với mục tiêu kiếm tiền, cậu sống cực kỳ tiết kiệm, chỉ tiêu những gì thực sự cần thiết. Ban đầu Thanh thuê một phòng trọ gần công ty để tiện đi lại, nhưng giá cả đắt đỏ khiến cậu không khỏi xót xa khi mỗi tháng phải chi gần cả triệu đồng. Sau nhiều tuần tìm kiếm, Thanh cuối cùng cũng tìm được một phòng trọ giá rẻ, cách công ty 15 cây số. Phòng rộng, có thể chứa đến 3 người, lại nằm khuất trong hẻm nên rất yên tĩnh. Dù hơi xa, nhưng giá thuê rẻ hơn một nửa đã khiến cậu quyết định đặt cọc ngay. Chiều thứ bảy sau giờ làm, Thanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chỉ hai túi, một cái quạt và chiếc nệm gấp rẻ tiền mang từ quê lên và chuyển đến chỗ mới. Xe vừa dừng trước sân khu trọ, chủ nhà ông Tư Vinh bước ra. Ông Tư Vinh khoảng 60 tuổi, có khuôn mặt hốc hác, bọng mắt thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi, toát lên sự bí ẩn khó gần. Ông cọc cằn hỏi. Bày định dọn nhà suốt đêm hả? Gì mà giờ mới tới? Thanh giật mình nhưng vẫn lễ phép đáp. Dạ, mai con nghỉ nên tranh thủ tối nay dọn dẹp cho xong. Có gì ổn quá chú cứ nói con nhé. Ông Vinh chỉ gật gù rồi bước ra đóng cửa rào trước khi quay vào nhà. Khu trọ có 3 phòng, nhà ông Vinh nằm liền kề. Trước sân là một ao lớn, xung quanh trồng nhiều cây ăn trái. Nhưng tán cây rậm rạp khiến cả khu luôn trong bóng tối, tạo cảm giác ngột ngạt. Sau khi chuyển đồ vào phòng, Thành nhận ra hai phòng trọ còn lại đều khóa cửa, tối om. Lá cây rải đầy trước hiên, trông như lâu ngày không có người ở. Lạ thật, giá rẻ thế này mà không ai thuê. Thanh thầm nghĩ nhưng không để tâm nhiều. Phòng trọ được trang bị sẵn một giường sắt, bàn gỗ và chổi quét nhà. Thanh bắt đầu dọn dẹp, lau chùi bụi bặm. Đến khi mồ hôi đầm đìa, dù quạt đã chạy hết công suất. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, cành cây xào xạc. Bầu trời xám xịt không trăng sao, thỉnh thoảng lóe lên ánh chớp. Tối nay chắc mưa to. Thanh lẩm bẩm. Khi mở cửa sổ cho thoáng khí, cậu lập tức đóng lại ngay. Phía sau khu trọ là một bãi đất trống với 3 ngôi mộ, nằm thẳng hàng với 3 phòng. Thanh cười nhạt tự nhủ. Chắc đây là lý do giá thuê rẻ thế này. Nhưng với Thanh điều đó không thành vấn đề. Ở quê, mộ ông bà nội cậu còn nằm ngay sân nhà. Sáng ra tối vào đều nhìn thấy. Tuy vậy ký ức tuổi thơ vẫn hiện về. Những cái bóng lạ thoát ẩn thoát hiện từng khiến cậu khóc thét hay sợ đến mức tè dầm. Mẹ Thanh khi biết chuyện chẳng những không lo lắng mà còn bảo. Con thấy được vì con có tâm hồn lương thiện. Đừng sợ, người sống trong sạch thì ma quỷ cũng chẳng dám hại mình. Lúc nhỏ Thanh từng cảm thấy những lời khen của mẹ như một lời tiên tri vĩ đại, rằng cậu sinh ra để làm nên chuyện lớn. Nhưng khi trưởng thành, cậu nhận ra đó chỉ là những lời an ủi trẻ con. Ai mà chẳng từng được nghe ông bà, cha mẹ bảo mình đặc biệt. Và có lẽ mẹ cậu cũng đúng phần nào. Giờ đây, Thanh chẳng còn thời gian để nghĩ cho bất kỳ ai khác. Mỗi ngày, cậu chỉ cố làm việc thật tốt để không bị cuộc sống nhấn chìm. Ở tuổi 23, Thanh không còn mang trái tim thiện lương, hồn nhiên như xưa. Giờ đây, cậu đã là trụ cột của gia đình, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Ban ngày căn phòng trọ mới của Thanh trông cũng không đến nỗi nào, nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại phảng phất vẻ gì đó lạnh lẽo. Thứ khiến Thanh khó chịu nhất chính là chiếc đèn dầu ngoài sân. Không hiểu sao chủ nhà lại dùng thứ ánh sáng cổ lỗ ấy. Ngọn lửa lập lòe trong đêm tối như có thể kéo theo những giấc mơ kỳ quái. Nghĩ đến đây, ý định mở cửa sổ cho thoáng của Thanh nhanh chóng bị dập tắt. Sau khi tắm rửa, Thành lấy hộp cơm nguội lạnh từ lâu ra ăn, cố lấp đầy cái bụng đói cồn cào. Ăn xong cậu lên giường, định cầm điện thoại giải trí đôi chút vì ngày mai không phải đi làm. Nhưng chưa kịp cuộn vài trang mạng xã hội, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, cơn mưa Thành đoán trước mãi không đến. Gió đã dừng, nhưng bầu trời vẫn phủ kín mây đen, nặng nề như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng. Trong căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở đều đặn của Thanh vang lên. Đột nhiên một âm thanh sột soạt khẽ khàng len lỏi vào không gian im lặng. Thanh lập tức mở mắt ngồi bật dậy, căng tai lắng nghe. Từ nhỏ cậu đã quen với việc ngủ không sâu, chỉ một tiếng đồng hay tia sáng nhỏ cũng đủ để đánh thức cậu. Thanh nhíu mày, ký ức cay đắng về người cha bạo lực ùa về như cơn sóng lạnh lẽo. Khi say xỉn, ông thường giáng xuống mẹ con Thanh những trận đòn tàn nhẫn. Ngày ấy, hàng xóm ban đầu còn đến can ngăn, nhưng sau vài lần bị ông trút giận lây, họ cũng chỉ biết làm ngơ. Thanh từng thề sẽ giết ông ta nếu có cơ hội, nhưng ông lại chết trước khi cậu thực hiện ý định, bị người ta đánh đến chết trong một cuộc nhậu. Ký ức đau buốt khiến Thanh bất giác rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối mịt, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa từ miếng băng dán phát quang trên công tắc đèn. Tiếng sột soạt vẫn tiếp tục, như thể có thứ gì đó đang bỏ trườn trên sàn nhà. Thanh lần mò tìm điện thoại, bật đèn flash và rón rén bước về phía âm thanh phát ra. Căn phòng trống trải, chỉ lác đác vài món đồ cơ bản. Thanh men theo ánh sáng tiến tới bức tường đối diện. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một khe nứt dài khoảng 10 phân, rộng chừng 2mm trên tường. Tiếng động lạ lùng phát ra từ đó, nhưng khe hẹp như vậy, chuột hay rắn cũng khó mà chui qua được. Thanh sát mắt vào khe nứt, cố nhìn kỹ bên trong, nhưng bóng tối đặc quánh và không gian im ắng khiến cậu chẳng phát hiện ra gì. Nghĩ rằng có lẽ mình quá căng thẳng, Thanh lắc đầu quay lại giường nằm. Thanh không hề hay biết, đúng lúc cậu vừa quay lưng, từ khe nứt rơi xuống vài mẩu vụn xi măng. Khe nứt trên tường bất ngờ mở rộng thêm vài mm để lộ một con mắt đỏ lòm lóe sáng trong bóng tối. Ánh mắt rùng rợn ấy nhanh chóng quét qua căn phòng, trước khi dừng lại, dán chặt lên bóng lưng nghiêng của Thanh. Hiếm hoi lắm Thanh mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, nhưng kế hoạch ngủ nướng của cậu đã hoàn toàn phá sản. Cả đêm qua tiếng sột soạt bí ẩn từ đâu đó cứ vang lên ngắt quãng, làm Thanh chỉ chợp mắt được chút ít. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại giật mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ. Và đến sáng sớm, tiếng gà gáy đã đánh thức cậu khỏi cơn mơ mộng mị đầy mỏi mệt. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, Thanh ngồi thẫn thờ trên giường gần 15 phút mới chịu lê mình vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân. Hết gạo từ hôm qua, nhưng vì bận chuyển trọ, cậu chưa kịp mua. Tối qua đã ăn tạm cơm hộp, nên sáng nay cậu quyết định tranh thủ ra ngoài mua ít gạo và tìm nơi đổi bình ga. Thanh cầm tiền đi bộ ra tiệm tạp hóa mà cậu để ý hôm trước. Con hẻm yên tĩnh đến kỳ lạ, chẳng một bóng người qua lại, càng làm không gian trở nên ngột ngạt. Trước tiệm, một nhóm mấy ông bà lớn tuổi đang ngồi trò chuyện rôm rả bên bộ bàn ghế đá, vài cây gậy chống dựng bên cạnh, miệng mồm lanh lẹ và đùa cợt không kém lớp trẻ. Nhưng ánh mắt họ lập tức dõi theo Thanh khi cậu bước đến. Cậu lễ phép gật đầu chào rồi nhanh chóng đi vào tiệm. Chủ tiệm là một bà trung niên, mặc bộ đồ cũ, đang gác chân xoa rượu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến Thanh vô thức lùi lại nhíu mày. Muốn mua gì? Bà chủ tiệm được gọi là Hai Lệ, ngẩng lên nhìn Thanh từ đầu đến chân. Mà mày là ai? Trông lạ hoắc. Thanh cười xã giao. Dạ, con mới dọn tới, trọ ở nhà chú Tư Vinh bên kia. Ở đây cô có bán gạo lẻ không ạ? Có, mua nhiều bán nhiều. Dạ, cô đong dùng con 5kg gạo, với cho con 2000 nước đá. Hai Lệ gật đầu, thong thả đặt chai rượu thuốc lên đầu tủ rồi mới đứng dậy cân gạo. Vừa làm bà vừa hỏi. Ai chỉ mày vô trọ cho ông già đó vậy? Thanh hơi nhíu mày trước cách bà gọi chủ nhà, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Dạ, con tự tìm ạ. Vậy mà tao tưởng có ai ác nhân chỉ bay vô cái hang hùm đó chứ. Bà nhếch mép, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Dạ, sao cô nói vậy? Thanh không khỏi tò mò. Hai Lệ ngừng tay, chỉ tay ra ngoài, hất hàm về phía mấy ông bà lớn tuổi. Mày thử ra hỏi coi, có ai ưa ông già đó không? Người gì đâu mà xấu tính, làm ai cũng tránh xa. Trước mày đã có cả chục người thuê trọ rồi bỏ đi. Ở chưa nổi một tuần dọn đồ chạy mất dép. Tao nói thiệt, cái nhà đó chắc chắn không ổn. Thành có chút để tâm, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là chồng bà, từ trong nhà bước ra ngắt lời. Bà thôi ngay, ráo tin nhảm hoài. Người ta mới dọn tới mà bà đã hù, coi chừng ổng biết thì cả đám hít nhang đấy. Thanh cười ngượng, gật đầu cảm ơn rồi thanh toán tiền và rời đi. Dù vậy, những lời của Hai Lệ khiến cậu không khỏi bận lòng. Trên đường trở về, ánh mắt của những người lớn tuổi kia vẫn dõi theo, như thương cảm cho sự xui xẻo của cậu. Nhưng họ cũng giữ im lặng, tránh nhắc đến cái nơi mà chính họ còn kiêng dè. Về đến phòng, Thanh tranh thủ nấu cơm. Cậu ăn uống đơn giản, cơm trắng với trứng kho mặn và dưa leo. Lúc chờ cơm chín, ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, len lỏi vào phòng, đẩy lùi phần nào sự cũ kỹ ẩm mốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Thanh chợt khựng lại. Khe nứt trên tường phía đối diện dường như đã lớn hơn tối qua rất nhiều, đủ để cậu nhét hai ngón tay vào. Không thể nào, Thanh lẩm bẩm, tự trấn an rằng mình quá mệt nên nhìn nhầm. Đúng lúc đó mí mắt trái giật liên hồi. Khi cậu đưa tay lên xoa, một bóng người lướt qua khung cửa. Thành chết sững. Chỉ đến khi định thần lại, cậu tự nhủ: ban ngày ban mặt, ma quỷ chắc cũng nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng, một sự bất an vô hình vẫn âm ỉ. Thành tò mò ra cửa nhìn, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người vừa lướt qua là chú Tư Vinh. Ông kéo ống nước đi tới hàng rào sắt, sẵn không có việc gì làm. Thanh xỏ dép bước ra bắt chuyện. Thấy Thanh, Tư Vinh chẳng mấy mặn mà, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào dòng nước chảy. Hai người đứng lặng, khoảng cách gần nhưng lại xa lạ. Thanh thấy bầu không khí gượng gạo, bèn tìm chủ đề. Chú, mấy cây nhãn sau phòng con lớn thiệt, giờ còn cho trái không à? Nghe vậy Tư Vinh quay lại, giọng trầm buồn. Không, để cho mát thôi, trái chiếc gì. Hồi thằng Khá còn sống nó còn chăm, giờ thì... Ông bỏ lửng câu nói, ánh mắt thoáng nét u ám. Thanh lập tức nhận ra mình đã vô tình nhắc đến nỗi đau của ông. Không khí vốn đã lặng, nay lại càng nặng nề hơn. Tư Vinh bỗng nhìn Thanh, ánh mắt đỏ hoe. Dường như trong giây phút đó, ông thấy bóng dáng quen thuộc của con trai mình trong gương mặt cậu. Thanh còn chưa kịp hỏi han, ông đã lên tiếng, giọng có chút nghẹn ngào. Bà, cái cây quỷ này mà không tưới thì héo rũ, mày rảnh thì tưới phụ tao, tao miễn tiền nước. Thiệt hả chú? Thanh vui vẻ giật lấy ống nước đập ngực tự tin. Chuyện nhỏ, con lo hết. Lần đầu tiên Thanh thấy ông Tư Vinh cười, nụ cười mộc mạc làm xô lại mấy nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ. Nhìn ông, Thanh bất giác nhớ tới lời chủ tiệm tạp hóa nói sáng nay. Ban đầu cậu cũng thấy ông kỳ lạ khó gần, nhưng tiếp xúc vài lần thì thấy ông chỉ là một người già cô độc, mang nặng nỗi buồn hơn là ác ý. Ngày hôm ấy, Thanh dành thời gian dạo quanh vườn cây của ông Tư Vinh rồi trở về phòng trọ. Kết thúc một ngày cuối tuần tưởng chừng bình yên. Nhưng đêm đến, cậu bị một phen kinh hãi. Lúc này đã 10 giờ đêm, Thanh đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy. Đau quá, mẹ ơi! Cứu con, mẹ ơi! Tối quá! Giọng nói ai oán vang lên mơ hồ như từ cõi xa xăm vọng về. Thanh mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tiếng kêu rên thảm thiết vẫn văng vẳng bên tai, khiến cậu sợn gai ốc. Cậu chậm rãi bước xuống giường, tim đập loạn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trước ba ngôi mộ ngoài sân rọi vào. Ánh sáng chập chờn hắt lên tường, phơi bày những vết nứt sâu hun hút. Bỗng, một cơn gió lạnh buốt lùa vào, thổi bật cửa sổ. Thanh giật mình quay lại và sững sờ khi thấy một bàn tay trắng bệch loang lổ những vết hoen tử thi đang cố nạy khe nứt trên tường để chui ra. Từ khe nứt, chất lỏng đỏ sẫm chảy ra tanh nồng, nhuộm đỏ bức tường loang lổ. Thanh hét lên, quay người định bỏ chạy, nhưng cánh tay ghê rợn ấy đã chụp lấy cổ cậu, kéo mạnh về phía tường. Cậu vùng vẫy điên cuồng, cố gỡ bàn tay quái dị khỏi cổ, nhưng sức lực cậu chẳng là gì trước nó. Đôi mắt thanh trợn trừng, hai tay cào cấu trong vô vọng, tiếng gọi của cậu nghẹn nghẹn trong cổ họng. Mẹ, Nguyên, cứu con. Chợt bàn tay siết chặt dần thả lỏng, Thành nghe thấy giọng nói rợn người, âm u như gió thoảng qua tai. Rời khỏi đây ngay, nếu không muốn chết, cút. Thành bật dậy như lò xo, mồ hôi đầm đìa. Cậu ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ, cả người run bần bật. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều im lặng. Không có máu, không có bàn tay, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Đêm ấy Thành để đèn sáng suốt đến sáng, trong lòng tiếng cảnh báo của hồn ma cứ lặp đi lặp lại như lời nguyền. Rời khỏi đây nếu không muốn chết. Sáng ra trên đường đến công ty, Thành ghé chỗ bán bánh mì đầu hẻm mua một ổ. Bánh mì 12.000, ăn để có sức làm việc thôi chứ cậu chẳng có chút khẩu vị gì. Nhai bánh mì mà chẳng khác gì nhai sáp. Hơn nữa mặt mày cậu nhợt nhạt kinh khủng, quầng mắt thâm đen, trông vô cùng mệt mỏi. Bởi vậy mà vừa từ nhà xe công ty đi ra, Thành đã bị Vũ, người đồng hương, cũng là người anh em thân thiết, kéo qua một bên hỏi chuyện. Ê, nhìn mày còn bệ rạc hơn tao hôm qua trông bạn gái ốm nữa đó. Bị làm sao? Chỗ mới ngủ không quen hả? Thành lắc đầu uể oải đáp. Tao ngủ đất còn được, lạ cái gì mà lạ. Mà này, mày có biết cách nào để không bị ma quấy không? Câu nói khiến Vũ sững lại, trợn mắt nhìn Thành như thể vừa nghe điều gì phi lý nhất trên đời. Mày nói nghiêm túc chứ, bị ma phá thật hay đùa? Chỗ mới thuê có chuyện gì hả? Không muốn làm ảnh hưởng đến người trong khu trọ, Thành đành bịa chuyện. Tao đi ra ngoài ban đêm, tự nhiên nghe ai gọi tên. Tao đáp lại, quay đầu thì chẳng thấy ai cả. Từ hôm đó tao cứ bị quấy, đêm nghe tiếng nói bên tai, còn nằm mơ thấy mấy thứ kinh khủng lắm. Vũ trầm ngâm, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Cậu ta từng nghe không ít chuyện ma quỷ khi còn ở quê, nhưng từ khi lên thành phố, mọi thứ dường như đã xa rời thực tế. Ở thành phố sáng đèn suốt đêm, liệu còn chỗ cho bóng ma nào trú ngụ? Nhưng nhìn bộ dạng Thành hôm nay, Vũ không thể hoàn toàn phủ nhận. Mấy cái này tao không rành đâu, ở quê thì chắc phải tìm thầy nhờ giúp. Còn trên này, thử rải muối quanh phòng, đeo bùa hay bỏ gừng trong túi xem sao. Để tao hỏi thêm coi có ai biết gì không. Vũ vừa nói vừa vỗ vai Thành trấn an. Mà này, mày thuê chỗ nào vậy? Sau khi nghe địa chỉ Thành nói, Vũ cau mày nhưng không hỏi thêm. Thành cố gắng duy trì tỉnh táo cả buổi sáng nhưng không nổi, mắt cứ díu lại giữa tiếng cười nói rôm rả của đồng nghiệp. Đến giờ nghỉ trưa, cậu ra cổng mua một ly cà phê đậm đặc. Vừa quay vào thì đụng phải Vũ, trông cậu ta đang có chuyện rất khẩn cấp. Vũ giơ điện thoại lên trước mặt Thành, nét mặt căng thẳng. Chỗ mày thuê đây phải không? Nhìn thoáng qua hình ảnh trên màn hình, Thành gật đầu. Mà sao mày biết? Vũ trợn mắt giọng hoảng hốt. Dọn đi ngay, ở đó không xong đâu. Thành cứng đờ, tay cầm ly cà phê khẽ run. Mày nói rõ ra xem, sao lại bảo không ở được? Vũ thở hắt kể gấp gáp. Thằng làm chung tao bảo bạn nó trước cũng thuê chỗ đó. Ở chưa được một tháng, người khỏe mạnh hóa như mắc bệnh nan y. Đêm nào cũng mê sảng, nói quỷ thần gì đó. Cuối cùng thì chết. Mà trước khi mất, người gầy trơ xương ra. Thật hay đùa vậy? Thành hỏi lại, cảm giác lạnh sống lưng. Vũ bực mình, mở điện thoại bấm bấm rồi đưa cho Thành. Tự coi đi. Trên màn hình là một bài đăng Facebook trong nhóm kể chuyện ma. Tiêu đề bài viết làm Thành lạnh người. Ma nữ trong phòng trọ hẻm 67. Người viết kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi thuê trọ ở đó. Họ mô tả một bóng ma nữ trên tường với đôi mắt đỏ như máu và cánh tay xương sẩu từ khe nứt trực chờ vươn ra. Đêm nào cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc rên rỉ hoặc âm thanh ghê rợn. Tinh thần kiệt quệ, cơ thể suy nhược đến mức phải nhập viện. Thầy bói bảo châu đó oán khí nặng, vong tụ nhiều đến mức người phàm không chịu nổi. Thanh đọc mà người lạnh toát, từng câu chữ như lưỡi dao đâm vào tâm trí. Từng chi tiết trong bài viết trùng khớp đến đáng sợ với những gì cậu đã trải qua. Ly cà phê trong tay Thanh run rẩy, đổ ra ngoài mà cậu không hay biết. Giờ tao phải làm sao? Bài đăng thu hút sự chú ý lớn với vài chục lượt chia sẻ, hàng nghìn lượt thích và hơn 2.000 bình luận. Thanh dành toàn bộ giờ nghỉ trưa để kiên nhẫn đọc hết 2.387 bình luận, bao gồm cả những câu trả lời phụ. Các ý kiến được chia thành 3 luồng chính. Phe đầu tiên không tin vào câu chuyện, cho rằng việc đăng tải địa chỉ rõ ràng như vậy chẳng qua là chiêu trò quảng cáo, khơi gợi sự tò mò để thu hút người thuê. Phe thứ hai lại nhận định rằng hồn ma kia do chính chủ trọ dàn dựng nhằm dọa khách thuê bỏ đi để chiếm dụng tiền cọc. Một người trong nhóm này khẳng định đây là bài học mà chính bản thân từng trải qua. Phe cuối cùng cũng là phe khiến Thanh đọc đi đọc lại nhiều lần, tập hợp những người khẳng định chắc chắn hồn ma tồn tại. Một số người chia sẻ về 3 ngôi mộ nằm phía sau dãy trọ, khiến họ không dám mở cửa sổ vào ban đêm. Họ mô tả không khí tại khu trọ luôn ngột ngạt, nặng nề, đôi khi còn thoang thoảng mùi tanh kỳ lạ. Chủ trọ, một người đàn ông lớn tuổi, được mô tả là ít giao tiếp, tính tình kỳ quặc, sống biệt lập dù từng là giáo viên về hưu. Một người tên Viễn kể lại: lần đầu cậu đến thuê, ngôi nhà chủ trọ vẫn đông đủ người thân, chiều chiều còn nghe tiếng cười đùa của cháu trai. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi vợ ông qua đời vì bệnh. Từ đó ông bắt đầu trở nên khác thường, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy ác ý, thường xuyên la hét và chửi rủa. Con dâu ông là người chịu nhiều khổ sở nhất, liên tục trở thành đối tượng chút giận. Theo thời gian, cháu trai và con trai ông cũng lần lượt qua đời trong 2 năm, còn cô con dâu thì không ai rõ tung tích. Bình luận tiếp nối nhận định rằng cô con dâu có lẽ đã bỏ đi vì không thể chịu nổi cuộc sống quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, một tài khoản bí ẩn khẳng định cô ta đã chết và chính là hồn ma ám khu trọ. Bình luận này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội, khiến người để lại ý kiến bị công kích nặng nề. Sau khi xem xét kỹ tất cả bình luận, Thanh cảm thấy một phần trong những điều kia có thể đúng. Câu chuyện về cô con dâu dường như ẩn chứa điều gì đó uẩn khúc. Buổi trưa sau khi nghiền ngẫm các bình luận, Thanh nhắn tin cho vài người từng tuyên bố nhìn thấy hồn ma. Tuy nhiên, họ đều từ chối trả lời. Phần lớn vì đã quá sợ hãi nên chỉ muốn quên mọi chuyện. Một người gợi ý Thanh tìm gặp bà hai bán tạp hóa, người từng rất thân thiết với cô con dâu. Chiều tan làm, Thanh quyết định thử vận may. Cậu vừa ra đến cổng thì thấy chồng bà hai được ai đó chở đi, tay cầm chai rượu. May quá, Thanh nghĩ, rồi nhanh chóng bước đến tiệm tạp hóa. Bà hai không phải người kín tiếng, chỉ cần Thanh khéo hỏi vài câu, bà đã kể hết mọi chuyện. Theo lời bà, ông Tư Vinh từ lâu đã ghét cay ghét đắng cô con dâu. Thành bắt đầu tự hỏi, liệu mọi chuyện có phải chỉ đơn giản là sự xung đột gia đình hay còn bí mật nào kinh khủng hơn đang bị chôn giấu? Bà hai kể, lý do khiến Tư Vinh ghét Diệu, con dâu ông, là vì gia đình cô ở quê rất nghèo. Diệu lên thành phố làm việc kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi về quê nuôi cha mẹ và các em. Con trai Tư Vinh, Khá, là người chủ động làm quen với Diệu. Khác với cha mình, Khá có tính cách hiền lành tốt bụng, thừa hưởng tất cả phẩm chất đáng quý từ người mẹ đảm đang, dịu dàng. Khá làm việc ở văn phòng, còn Diệu phụ việc tại căng tin công ty. Họ chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, nhưng sau vài lần trò chuyện, Khá đã có ấn tượng sâu sắc về cô gái chịu thương chịu khó này. Khi Diệu còn đắn đo về khoảng cách giữa họ, Khá đã nhanh chóng thừa chuyện với cha mẹ. Mẹ Khá là người thứ hai gặp Diệu sau con trai, và ngay từ lần đầu đã ưng ý. Bà từng là người từ quê lên thành phố lập nghiệp, nên hiểu và quý mến kiểu con gái chân chất chịu khó như Diệu hơn những cô gái hiện đại sắc sảo. Bà hai, bạn thân của mẹ Khá, kể rằng mẹ Khá đã không ngớt lời khen cô con dâu tương lai ngay từ lúc còn chưa về nhà. Ngược lại, ông Tư Vinh lại không vừa lòng với Diệu. Dù gốc gác ở quê, nhưng ông đã đưa gia đình lên thành phố từ lâu, tự coi mình là dân thành phố gốc. Cái nghèo khổ, cực cực ở quê từng ám ảnh khiến ông căm ghét tất cả những gì nhắc về quá khứ đó. Sự căm ghét ấy cũng trút lên Diệu, người con dâu quê mùa, trái ngược với hình ảnh mà ông Hằng mong muốn. Dù Tư Vinh phản đối, nhưng mẹ Khá mới là người có tiếng nói quyết định trong gia đình. Sau khi mẹ Khá đồng ý, Diệu được cưới hỏi đàng hoàng. Bà yêu thương Diệu như con gái, lúc nào cũng thấy mẹ chồng nàng dâu thân thiết như hình với bóng. Diệu về làm dâu được một năm thì sinh cho Khá một bé trai kháu khỉnh. Gia đình năm người sống hòa thuận, vui vẻ. Tư Vinh cũng dần chấp nhận Diệu. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài lâu. Khi cháu trai lên ba, mẹ Khá qua đời vì ung thư phổi di căn. Ngày mẹ Khá mất cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời Diệu. Không còn mẹ chồng làm chỗ dựa, Diệu trở thành người phải gánh vác mọi việc trong nhà. Tư Vinh vốn chỉ mới chấp nhận cô miễn cưỡng, giờ đổ hết mọi bực dọc lên đầu cô. Khá bận công việc, không thể ở nhà, khiến Diệu phải một mình chăm con, chăm sóc cha chồng, làm việc quần quật như một người ở không công. Bà Hai ngậm ngùi kể. Mày biết không, tay Diệu bị một vết bỏng lớn kéo từ cùi chỏ xuống tới mu bàn tay. Là ông Tư tạt nồi canh nóng vô người nó. Hôm đó con bé sốt, nêm canh hơi mặn. Ông đã bảo Diệu sửa lại mà vẫn chưa vừa ý. Thế là tức giận hất nguyên nồi canh vừa tắt bếp vô nó. Tao phải đưa nó vô trạm xá băng bó. Trời ơi, cái tay nó lúc đó nhìn mà phát khiếp. Vậy mà sáng ra tao thấy nó còn cầm chổi quét sân. Con nhỏ tội quá. Thành nghe mà rùng mình hỏi. Bị đối xử vậy sao chị Diệu không bỏ đi? Mà anh Khá cũng chẳng nói gì sao? Bà Hai lắc đầu. Mày nghĩ dễ lắm hả? Khá không nỡ bỏ cha, còn Diệu thì sợ làm chồng khó xử. Nó ở lại vì con, vì cái gia đình này chứ đâu phải vì bản thân. Thanh trầm ngâm lại hỏi. Mà sao ông Tư lại ghét chị Diệu tới vậy? Bà Hai thở dài đáp. Ông ghét ấy vì con Diệu gửi tiền về quê lo cho cha mẹ em út. Dù tiền đó là do nó làm thêm mà có, nhưng ông cứ bảo nó giấu tiền gửi nhà mẹ đẻ, làm gia đình ông thất thoát. Khổ nỗi, Diệu chịu đủ thiệt thòi. Chưa kịp tính đường ra ở riêng thì thằng Báo con trai nó lại gặp chuyện. Thanh bàng hoàng. Chuyện gì vậy cô? Bà Hai hạ giọng, mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ. Thằng Báo chết đuối trong ao trước nhà trọ mày đó. Tao nghe người ta đồn chính là ông Tư làm. Thanh không giấu nổi kinh ngạc. Thật vậy sao? Bà Hai nhanh chóng nhắc nhở. Tao chỉ nghe người ta nói, đừng có đem chuyện này nói lung tung, không thì mày với tao chết chắc. Mà sao người ta lại đồn vậy? Phải có nguyên do chứ. Bà Hai lắc đầu. Ai mà biết nguyên do gì đâu. Người ta chỉ nói với nhau là ghét mẹ lây con thôi. Nhưng tao thấy ông ác thì ác, chứ làm gì tới cháu mình mà cũng không tha. Tao nhớ hôm đó thằng Bảo mới từ dưới ngoại về được 2-3 bữa gì đó. Tầm tuần nữa là nó vô lớp 1 đấy. Còn Diệu hôm đó cũng tranh thủ chạy đi công chuyện để về kịp giờ cơm. Xong cái chiều đó ta đang ngồi lặt rau ở đây nè. Cái nghe con Diệu nó la thất thanh kêu cứu. Tao với ông Hai mày chạy vô thì thấy nó lội ở dưới cái ao. Nhìn lại thì thấy nó ôm thằng Bảo người ngợm trắng ớn, tay chân sụi lơ rồi. Hàng xóm nghe tiếng kêu chạy tới, có mấy người hú gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng ai nhìn vô cũng biết là nó đi rồi. Bà Hai nói khô cả họng, liền cầm ca trà đường đã tan hết đá lên uống lấy uống để, xong lại tiếp lời. Thằng Bảo đi chưa bao lâu thì thằng Khá cũng đi theo luôn. Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến hay bà Tư ở dưới sợ con cháu sống khổ sợ trên này, mà vẻ đưa đi không biết. Thằng Khá trước giờ luôn làm gương tốt cho đám đàn ông trong khu này. Nó chẳng cờ bạc gái gú, lại không rượu chè hay trọng anh em bỏ mặc vợ con. Vậy mà chẳng biết sau cái hôm nó mất người ta báo nó uống rượu xỉn quắc, rồi chạy xe đâm vào dãy phân cách, gãy cổ chết ngay tại chỗ. Hai cha con nó trước sau cách nhau có mấy tháng à? Tao nhớ cái bữa qua đám ma thằng Khá, còn Diệu nó như chết theo luôn rồi vậy. Thành nghe đến đây, lòng không khỏi xót xa. Thầm nghĩ cuộc đời cô Diệu thật khổ. Có lẽ chính Bảo là nguồn động lực giúp cô chịu đựng mà sống. Nhưng giờ đứa nhỏ xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc cô khó mà chấp nhận nổi. Vậy giờ cái chị Diệu đó ở đâu cô có biết không? Thanh tò mò hỏi, không giấu được sự quan tâm. Cậu muốn biết cuộc sống của cô Diệu giờ ra sao? Nếu không còn ở đây, có lẽ cô ấy đã thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng câu trả lời Thanh nhận được lại chỉ là một cái lắc đầu buồn bã và tiếng thở dài của bà hai. Tao cũng không biết, con nhỏ đó nói đi là đi, chẳng có nhắn gửi lại lời nào. Mà chắc nó chịu hết nổi rồi. Ngày thường còn có thằng Bảo bầu bạn, thằng Khá cũng bênh vực. Tụi nó đi rồi, ông Tư thì cứ đem con Diệu ra làm bao chút giận, hỏi coi nó làm sao mà chịu nổi hoài được chứ. Ngày tới đây Thanh càng thêm tò mò về chuyện nhà Tư Vinh. Cậu chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp. Mà cô, lần trước cô bảo con vô cái hang hùm gì đó là sao cô? Vừa nhắc tới chuyện này, bà hai liền hạ thấp giọng, ánh mắt láo lên như sợ có ai nghe thấy. Bà thì thào. Ông Tư, ông nuôi ngải đó. Thanh trố mắt tim đập mạnh. Ngải? Thiệt hả cô? Tao sống ở đây cả chục năm, chuyện này tao chưa dám nói với ai. Tại thấy mày gần nhà ổng quá tao mới dám kể. Nghe tao, dọn đi sớm đi, chưa ở lâu là có ngày họa ập xuống đầu đó. Bà hai nói với vẻ mặt lo lắng tột cùng. Mà sao cô biết ổng nuôi ngái? Thanh hỏi, cảm giác như vừa bước vào một câu chuyện đầy ma mị. Tao thấy tận mắt. Bà hai lấm lét kể lại giọng run run. Ngày đó, có người đồn thổi rằng con Diệu ngoại tình, bỏ nhà theo trai. Còn thằng Bảo không phải con ruột thằng Khá. Họ bảo thằng Khá biết chuyện đau lòng quá nên mới uống rượu đến nỗi gặp nạn. Tao nghi là ông Tư lan truyền, nhưng không có chứng cứ. Tao không tin con Diệu làm mấy chuyện đó, nên có lần tao lén vào nhà ổng coi thử, muốn xem con Diệu có bị nhốt hay gì không. Bà hai thoáng rùng mình, ký ức u ám ùa về. Bà kể tiếp. Lúc đó nhà ông Tư ít khi đóng cửa, tao dễ dàng lén vào. Ai dè, vừa tới sân thì tao thấy ổng xách thùng nước từ trong nhà ra. Nhưng nước trong thùng đỏ lòm như máu. Tao nhìn ổng tưới cái thứ nước đó vào gốc cây mà rùng mình. Tao sợ quá, đợi ổng đi vào thì chạy thẳng về nhà. Thanh nghe mà lạnh gáy, hình ảnh bà hai kể như hiện lên trước mắt. Máu để tưới cây, ngại, những ý nghĩ đáng sợ bủa vây cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chưa thể liên kết mọi thứ một cách rõ ràng. Đêm đó dù đã làm đủ mọi cách như rải muối, treo gừng, Thanh vẫn cảm thấy bất an. Sáng hôm sau khi vừa mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một lá bùa cháy dở nằm ngay trước cửa. Đó là loại bùa màu vàng chữ đỏ giống trong phim ma Hồng Kông. Thanh cúi xuống nhìn kỹ nhưng chẳng dám chạm vào. Khi ngẩng lên, cậu phát hiện trên nền đất trước cửa có ba vệt sáp nến cháy dở, xếp thành một hàng thẳng tắp. Lưng cậu lạnh toát. Tối qua dù ngủ say như chết, cậu chẳng nghe thấy tiếng động nào. Nhưng có ai đó đã đến trước cửa phòng cậu, cúng kiếng gì đó trong đêm tối. Cố nén lại nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí, Thanh nhanh chóng khóa cửa và rời đi, mang theo hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Nhiều ngày sau đó, ngoại trừ việc trong người Thanh cứ lúc khỏe lúc yếu, cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục như bình thường. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa cậu và Tư Vinh lại ngày càng trở nên thân thiết. Ban đầu ông luôn tỏ ra khó gần lạnh lùng, chẳng bao giờ muốn nói chuyện với ai. Nhưng dạo gần đây, ông thường xuyên qua lại hỏi thăm, lúc thì chuyện cửa nẻo, lúc thì chuyện cơm nước. Thậm chí có bữa ông còn mời cậu ăn cơm chung, bảo rằng thấy cậu giống người con trai đã mất của ông. Cũng bữa cơm mà mỗi người ăn một nơi cũng buồn. Ông nói, ngồi ăn chung cho vui, tôi cũng đỡ cô đơn hơn. Sau bữa cơm đầu tiên, Thanh thường xuyên qua lại nhà Tư Vinh. Có bữa cậu giúp ông mua đồ ăn, có bữa cậu quét sân đổ rác. Trời mưa nhiều, khoảng sân trước nhà Tư Vinh bám đầy rêu trơn trượt. Một tối khi Thanh đi làm về, vừa chạy vào sân thì trượt chân suýt ngã. May mà cậu phản ứng kịp, nếu không thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Lo sợ ông Tư sẽ trượt ngã khi ra tưới cây. Hôm sau, Thanh tranh thủ chạy ra tiệm tạp hóa mua ít bột tẩy rêu về, dọn sạch khoảng sân. Tư Vinh đứng trong nhà nhìn ra, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Chiều hôm đó ông còn bắt con gà sau hè đem luộc để hai người lai dai mấy lít rượu. Vì là cuối tuần nên Thanh cũng chẳng kiêng cữ gì. Cứ thế, tiệc tàn lúc nào, Thanh chẳng nhớ nổi mình làm sao về phòng. Không biết qua bao lâu, Thanh lại tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng lần này không phải vì âm thanh lạ, mà là vì bụng dạ cậu đột nhiên quặn thắt. Đang lúc đau đớn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thì ngoài cửa lại bất chợt vọng tới tiếng bước chân loạt xoạt. Thanh bỗng dưng cứng đờ, không dám nhúc nhích, như thể một cơn gió lạnh thổi qua lòng. Thanh nín thở lắng nghe khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Từ khe cửa hắt vào một thứ ánh sáng vàng vọt, mùi sáp nến nồng nặc theo đó tràn vào phòng. Ngay sau đó những âm thanh lầm rầm như thể lời chú nguyện vẳng tới từ bên ngoài. Thanh không thể kìm được sự tò mò, quyết định nhẹ nhàng bò đến cửa, lén nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy khiến cả người như bị đá vào một hầm băng lạnh ngắt. Trước cửa phòng, Tư Vinh đang quỳ gối trên đất. Trước mặt ông là ba ngọn nến cháy sáng, một cái dĩa đặt trước ông. Trên đó là một sấp tiền âm phủ và vài lá bùa màu vàng. Ông chắp tay trước trán, miệng lầm rầm niệm gì đó rồi lại một lại. Mỗi lần cúi xuống, trán ông áp sát mặt đất, hai tay giơ lên trời, ngửa bàn tay như đang dâng lời cầu nguyện. Cứ thế, ông lặp lại động tác đó 7 lần trước khi đốt cháy hết tất cả mọi thứ trong dĩa, thổi tắt ngọn nến rồi rời đi. Sau khi Tư Vinh rời đi, Thành mới nhận ra lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù không hiểu hết mục đích của ông ta là gì, nhưng cảnh tượng kỳ lạ này trong đêm khuya lại gợi lên cảm giác lạnh lẽo rùng rợn đến tột cùng. Thanh không khỏi rùng mình nghĩ tới những gì mình vừa chứng kiến. Sáng hôm sau, cậu vẫn như mọi ngày, quét sân, tưới cây rồi đi nấu cơm, cố gắng tự thuyết phục mình rằng những gì tối qua chỉ là một cơn ác mộng. Theo lời bà Hai, trong lúc giúp ông Tư tưới cây, Thanh đặc biệt chú ý tới mấy cây mà bà Hai nói là ngải. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy có gì khác thường. Chúng chỉ là những cây cảnh mà gia đình nào cũng trồng để lọc không khí. Cho đến buổi trưa khi Thanh ra tiệm bà Hai mua nước đá, bà lại nói một điều khiến cậu phải dừng lại. Bà kể rằng hôm qua khi Thanh đi làm, có một ông thầy Pháp đến nhà Tư Vinh. Bà Hai bảo ông thầy Pháp này là người duy nhất được ông Tư đón tiếp nồng hậu. Và từ khi con trai ông mất, ông thầy này đã thường xuyên đến. Bà Hai còn nói rằng mỗi lần ông thầy đến, trong nhà lại vang lên tiếng chuông leng keng suốt cả buổi. Và khi thấy Tư Vinh lấy thứ nước đỏ tưới cây, bà bắt đầu nghi ngờ rằng ông ta đang nuôi ngải. Bà cho rằng ông Tư và ông thầy Pháp đó đang âm mưu gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không ai rõ. Nghe bà Hai nói về thầy Pháp, Thành bỗng nghĩ tới cảnh tượng kỳ lạ của Tư Vinh tối qua. Liệu có phải ông thầy đó đã bày cho ông ta làm như vậy? Những ngọn nến tiền âm phủ và những lời niệm chú trong đêm tối liệu có phải là một nghi lễ gì đó liên quan đến cậu? Ông ta muốn xin gì từ mình? Thanh tự hỏi, cảm giác sợ hãi dâng trào. Trời ơi, cái bà này, làm gì mà khó coi dữ vậy không biết? Bà Hai bực dọc nhìn vào điện thoại, giọng lộ rõ sự khó chịu. Gì vậy cô? Thanh tò mò hỏi, rồi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc trên màn hình. Đó không phải là cảnh trước cửa phòng mình tối qua sao? Bà Hai nhấn dừng video rồi giải thích. Cái bà này, tối nào cũng ở trước cửa phòng con dâu quỳ lại. Làm vậy vào giữa đêm, lúc gia đình ai cũng ngủ hết. Cô con dâu này kiểm tra camera thì phát hiện, nên cắt ra đoạn video đăng lên hỏi thử người ta làm vậy là có ý gì. Bà con dâu này còn nói thêm là mấy năm rồi mà chưa có con. Gần đây sức khỏe cũng yếu nên coi như chuyện con cái bỏ qua luôn. Và nghi là mẹ chồng có làm gì đó. Thanh sốt ruột hỏi. Vậy cô biết bà ấy làm vậy để làm gì không? Bà Hai trả lời, giọng đầy kinh nghiệm. Mấy cái này tao chỉ nghe qua thôi. Nhưng mà kiểu này một là xin phước, hai là xin mạng. Mày có nghe chuyện già lại nhỏ tổn thọ không? Người ta cần cái gì thì mới lạy, giống như cầu Phật đấy. Tiền âm phủ là để cúng cho quỷ sai, làm vậy để chúng không quấy rầy. Còn những thứ khác chắc là để làm phép làm lễ. Cái kiểu này á, người ta gọi là chù éo. Ai bị xin thì sớm muộn gì cũng đi tong. Thành á khẩu chẳng nói được gì nữa. Cậu nghĩ bản thân chỉ là một người thuê trọ. Từ đầu tới giờ có gặp được ông Tư mấy lần đâu mà ổng lại muốn hại cậu. Rốt cuộc thì ổng muốn xin cái gì từ cậu? Mà xin phước hay xin mạng? Trở về phòng, Thanh liền lên mạng tìm hiểu một hồi. Đúng như lời bà Hai nói, mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng những gì ông Tư đang làm quả thật là một thuật phép dùng để xin hay mượn thứ gì đó. Thanh nghĩ rằng có lẽ chính những thứ này là nguyên nhân khiến cậu dù ngủ đủ giấc nhưng cơ thể vẫn cảm thấy uể oải, không có chút tinh thần nào. Lần đầu gặp mặt, Thanh đã thấy ông Tư như người mang đầy bệnh tật trong người. Thân hình ông ốm nhách, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen. Kể cả việc đi đứng cũng gặp khó khăn. Nhưng gần đây, ông đã có chút thay đổi. Mặc dù cơ thể vẫn gầy yếu, nhưng tinh thần lại minh mẫn. Trước kia ông chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài, giờ lại cứ chiều chiều đi dạo trong sân. Thỉnh thoảng còn ngân nga mấy câu cải lương vui tai. Thành nghĩ nếu muốn giữ mạng sống, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đi dọn đi ngay. Nhưng một phần cậu lại sợ ông Tư ôm giận, sẽ nhờ thầy yểm bùa phá cậu thì sao? Nghĩ ngợi suốt cả buổi trưa mà không nghĩ ra cách nào khả thi, Thanh nằm vật ra giường, ngay cả cơm cũng chẳng thèm ăn. Cậu lên mấy hội nhóm tâm linh đăng bài tìm cách, nhưng mãi vẫn chưa được duyệt. Chờ đợi mòn mỏi một hồi, Thanh thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng quát lớn đánh thức Thanh. Cậu mở cửa bước ra thì thấy trong sân nhà ông Tư đang có khách. Nhưng tình hình căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua những kẽ hở. Giữa sân một người phụ nữ đứng đầy sen lăn, trên đó là một người đàn ông mắt mở trừng trừng nhưng lại ngây ngô, không có phản ứng gì với không khí nặng nề xung quanh. Cạnh họ là một thằng con trai độ 12-13 tuổi, người như suy dinh dưỡng nhưng khí phách chẳng kém. Nó ưỡn ngực, siết chặt nắm tay như muốn nhào tới đánh ông Tư một trận. Tư Vinh cầm vòi nước chỉ vào ba người trong sân, xịt vài vòi nước như một lời cảnh cáo, giọng ông đay nghiến. Mau cút khỏi nhà tôi ngay, con gái nhà bà là đồ thiếu giáo dục, không có tam tòng tứ đức, đã khắc chết con trai tôi rồi mà còn lăng loàn bỏ nhà theo trai, giờ lại còn dám tới đây hỏi tôi con gái các người đâu, cả nhà các người không biết nhục hả? Cút, cút khỏi đây ngay. Bà Thảo biết phận mình nghèo hèn, đôi dép hở mũi bùn đất bám đầy. Bà sợ đứng bẩn sân nhà ông nên dù bị Tư Vinh xỉ vả thậm tệ, bà cũng không dám phản kháng. Bà kéo thằng Bình đang hăng máu lại, giọng khẩn khoản. Anh Tư, nếu con Diệu có làm chuyện đó thật tôi sẽ quỳ lại anh. Nhưng đã nửa năm rồi chẳng thấy con Diệu đâu, không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Vợ chồng tôi ở dưới quê chẳng biết con nhỏ ở trên đó có bạn bè gì không. Giờ nó đi đâu tôi không biết, anh ở đây quen đường quen lối, anh có biết nó đi đâu không? Tư Vinh lớn tiếng quát mắng. Từ ngày nó bỏ nhà đi, nó không còn là dâu của nhà này nữa. Nó có tay chân đàng hoàng thì muốn đi đâu ai quản được. Nhà mấy người nuôi con sao mà nó đi biệt tích, giờ lại đến đây khóc như tang. Cút đi, nó có chết tôi cũng không lo. Đừng ló mặt tới đây nữa, nếu tôi thấy nữa thì thả chó cắn chết. Bình không nhịn được nữa, ấn tay lại nó hét lên. Chị tôi bỏ đi không phải vì muốn, mà vì ông đối xử tệ bạc, hành hạ chị ấy, làm chị ấy khổ tâm. Chắc chắn chị tôi không làm những chuyện cặp bồ gì cả, là do ông ép chị ấy bỏ đi. Ông phải trả chị tôi lại đây. Ông Tư tức đến mức người run bắn lên, chỉ tay vào Bình, ngón tay chỉ còn khẽ run. Thấy chưa, bà dạy con kiểu gì? Tôi đã bảo thằng Khá đừng có dây dưa với mấy cái loại khố rách áo ôm, giờ mạng nó cũng không còn. Mày muốn tao trả chị mày à? Nó mang số mệnh quái quỷ khắc chết con trai tao. Mày có giỏi thì kêu nó trả con trai lại cho tao trước đi. Đồ quỷ nhỏ, nếu còn nói nữa, tao cắt lưỡi mày đấy. Bà Thảo nghe rõ mấy lời dọa nạt của Tư Vinh. Nhìn thấy dáng vẻ hung thần của ông thì sợ ông sẽ làm thật. Bà vội vã kéo thằng Bảo sang một bên, mắt bà trũng sâu, cố trợn mắt ra hiệu cho con im lặng. Lúc này, cha Diệu ngồi trên xe lăn bất ngờ khóc nấc lên. Miệng ông méo mó vì di chứng tai biến. Trên cổ ông đeo một chiếc khăn dày lau nước miếng liên tục chảy ra. Có lẽ vì nghe người ta mắng con gái trừ con trai ông nên ông mới trở nên kích động như vậy. Tư Vinh càng nhìn càng thấy tức giận. Ông cầm vòi nước lên giọng cảnh cáo. Con Diều dọn hết đồ bỏ đi rồi. Mồ mà chồng con cũng chẳng thèm chăm lo. Tôi cũng coi như không có đứa con dâu này. Tiền vàng tôi bỏ ra cưới nó về coi như bố thí cho mấy người nghèo hèn. Từ nay về sau, đừng có bén mảng tới nhà tôi. Nếu không thì đừng trách tôi. Bà Thảo biết không thể hỏi gì thêm. Bên ngoài đã có nhiều người tụ lại xem chuyện. Sợ con gái mang tiếng xấu, bà không còn cách nào khác, đành dắt chồng và con trai về. Bà lên đây nhờ xe người ta mà cũng không biết đường, đành phải thử ghé qua đồn công an, hy vọng họ có thể giúp tìm con gái bà. Bà chỉ mong là Diệu vẫn bình an vô sự. Gia đình bà Thảo rời đi một hồi, Thành mới quyết định qua nhà Tư Vinh xem tình hình. Tuy nhiên, ông ta có vẻ không muốn nhắc gì đến chuyện của Diệu. Dù Thành có dò hỏi thế nào, ông vẫn làm lơ. Thậm chí khi Thành vô tình nhắc đến, ông Tư chỉ trao mày, ra vẻ. Mày mà hỏi tiếp thì cũng đừng hòng ở đây nữa, khiến Thành không dám truy tiếp. Trong lúc trò chuyện, Thành có vô tình nhắc tới chuyện bản thân từng bị một cô gái chia tay. Vì cô ấy nhận ra nhà cậu quá nghèo, còn mẹ già em thơ phải lo, không muốn đeo theo gánh nặng nên đành bỏ cậu mà đi. Câu chuyện vừa nói ra, Tư Vinh vốn đang cảnh giác đột ngột đập bàn quát lớn. Cái đám phụ nữ đó chỉ toàn là lũ thấy tiền sáng mắt, mấy con ếch nhái mà cứ tưởng mình là phượng hoàng. Tụi nó chỉ cần hầu chồng, dạy con cho đàng hoàng là được rồi. Mấy loại không biết vị trí mình ở đâu thì phải vứt đi cho đỡ chật đất. Còn nhỏ... Tư Vinh như chợt nhận ra mình đã nói lỡ lời, lập tức nở nụ cười gượng gạo, tay cầm ly trà nhấp một ngụm rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. À, mà mày về đây cũng lâu rồi, từ bữa tới giờ tao chưa hỏi thăm. Cha mẹ mày ở quê còn đủ hết không? Thành mỉm cười gật đầu đáp. Dạ, cha mẹ con ly hôn cũng lâu rồi, mẹ con cũng lớn tuổi nên hay đau ốm. Nhưng giờ sức khỏe tạm ổn, ở quê con còn thằng em trai, năm nay học lớp 4. Tư Vinh nghe vậy thở dài đầy vẻ tiếc nuối. Vậy là cha mẹ mày cũng coi như còn đủ rồi. Hơi tiếc thật. Tiếc gì chú? Thành ngớ ra, không hiểu tại sao ông ta lại nói như vậy. Tư Vinh thấy cái nhíu mày của Thành vội sửa lời. Không phải, mày đừng hiểu lầm. Không phải tao tiếc cha mẹ mày còn đủ đâu. Thiệt tình tao quý mày lắm, mới gặp mày tao đã thích rồi. Nhìn mày tao nhớ tới thằng Khá con tao. Bởi vậy tao mới suy nghĩ định hỏi mày coi có muốn làm con nuôi tao không. Con nuôi hả chú? Thành thật sự không ngờ có ngày mình lại được đề nghị một phước phần như vậy. Ừ, con nuôi. Mày nhìn đi. Tư Vinh chỉ tay ra sau phòng trọ, nơi ba ngôi mộ nằm sát nhau. Nhà tao giờ chỉ còn mấy người đó là chết hết rồi. Không kiếm ai về ở cùng thì lỡ sau này chết đi ai lo chôn cất. Tao già rồi, không lẽ đợi mấy tháng nữa lại phải nhận đứa con nít về nuôi. Không biết ai lo cho ai. Mà lỡ tụi nó lớn lên rồi tụi nó sợ không dám ở cùng. Còn bây giờ tụi tà ma đầy rẫy tao cũng sợ lắm. Cơ mà mày tới đây tao thấy thương. Chắc cái mặt mày giống thằng Khá quá. Từ khi ở chung tao thấy mày thật thà. Nhưng mày cũng có gia đình lo lắng cho họ. Đeo theo ông già như tao thì mệt mỏi. Tao nói vậy để mày hiểu lầm cái gì hồi nãy của tao. Thành gái đầu cười khẽ. Con đâu có hiểu lầm gì đâu. Chú còn khỏe lắm mà lo chi sớm vậy. Có bệnh hoạn thì bà con chòm xóm lo cho chú, chưa ai bỏ chú một mình đâu. Tư Vinh cười khẽ rồi đột ngột hạ giọng. Mày không biết gì đâu. Tao đâu phải sống trong rừng. Tụi trong xóm này đồn rầm lên rằng tao nuôi ngải, giết con dâu để giấu xác. Còn mấy cái hồn ma gì gì đó đều từ cái miệng của bà hai ra cả. Mày cũng nghe bậy bạ rồi phải không? Thành bỗng nhiên im lặng, nụ cười trên môi cứng lại. Ông Tư nhướng mày hỏi. Mày ở đây lâu rồi thấy có ma gì không? Tao có nuôi ngải gì không? Mày cứ nhìn rồi phân biệt đi. Thành không biết phải trả lời sao, nhưng chỉ có thể cười gượng lắc đầu. Đúng rồi chú, còn ở từ bữa tới giờ chưa thấy gì lạ cả. Chỗ này yên tĩnh không có ma gì đâu. Điều kiện tốt mà. Ai đồn bậy bạ làm người ta sợ vậy? Tuy nhiên trong lúc trả lời, ánh mắt của Thanh vô tình dừng lại ở chiếc dây chuyền lạ trên cổ Tư Vinh. Mấy hôm trước cậu chưa từng thấy ông đeo món này. Tò mò, Thanh lên tiếng hỏi. Ủa chú, Cái này là gì vậy? Đồ phong thủy hả? Tử Vinh hào hứng móc sợi dây ra khoe khoang. Cái này là nanh cọp đó, đồ thiệt chứ không phải hàng ngoài chợ. Ta phải trả giá cao mới có được. Nó giúp trừ tà, tránh ba cái thứ không sạch sẽ. Vậy chú gặp chuyện gì sao mà đeo nanh cọp à? Câu hỏi của Thanh khiến Tử Vinh đột ngột cứng người, rồi chuyển giọng cáu gắt. Chuyện của tao mày đừng có hỏi nhiều. Mà mấy nay tao thấy mày hay qua quán bà Hai. Bà đó suốt ngày nói xấu tao. Mày đừng có học theo để nói bậy nha. Không có đâu chú, con đâu có xen vào chuyện người ta. Bà ấy nói bậy thì con cũng chỉ nghe thôi chứ đâu có đồn gì. Thành vội vã phủ nhận. Tử Vinh gật đầu hài lòng. Mà mai mốt ấy mày có rảnh qua giúp tao dọn sân không? Tao có mấy cây mai phong thủy sắp chuyển tới, định để trước sân. Mớ lộn xộn kia phải dọn hết. Hai buổi chiều thôi, giúp tao để tao trừ tiền nhà. Thành cảm thấy ông Tư không còn xa cách như trước. Giờ ông đã thuận miệng nhờ vả cậu. Cậu cũng rất sẵn lòng, vì đang muốn thân thiết hơn để tìm hiểu thêm về chuyện của Diệu. Phụ thì phụ thôi, nhưng đừng có trừ tiền. Con đã được miễn phí nước rồi, không cần trừ thêm đâu. Chú cũng không cần lo đâu. Thành cười không quên nói. Tử Vinh bĩu môi. Ba cái đồng bạc lẻ mà lo chi? Giờ chỉ còn mình tao, chết rồi cũng không đem xuống mộ được. Tranh thủ xài hết đi, đừng để ai thò tay vào kiếm trác. Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại trong nhà reo lên. Tử Vinh bước nhanh vào trong, không quên để Thanh lại mà chẳng dặn dò gì thêm. Thanh thấy vậy liền đứng dậy, đi theo vào. Dù mối quan hệ của họ đã gần gũi hơn, nhưng Tử Vinh vẫn không bao giờ để cậu vào trong nhà. Khi cửa phòng đóng lại, Thanh không ngần ngại bắt tay vào tìm kiếm manh mối. Nếu Diệu thật sự bị hại ở đây, chắc chắn sẽ còn gì đó để lại. Vừa bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt Thanh là những bức tường chẳng chịt vết nứt nông sâu, như những vết sẹo không thể lành. Nhìn thấy cảnh này, sống lưng Thanh bỗng tê dại, hai chân nặng trịch như bị đeo chỉ, không sao nhấc nổi. Cảm giác những vết nứt ấy giống như những rễ cây bám sâu vào lòng tường, hút cạn sinh khí của cả căn nhà. So với căn phòng trọ ẩm thấp của Thanh, với những bức tường ố vàng bong chóc, nơi này trông thảm hại và rùng rợn hơn rất nhiều. Mấy chậu cây đặt sát tường khô héo, cành cỏ trơ trụi như đã lâu không được chăm sóc. Còn những bức tranh treo trên tường thì phủ đầy mạng nhện, loang lộ sợ hãi. Đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi dày, như thể đã lâu không có ai chạm vào. Trên sàn nhà ngổn ngang đồ đạc cũ kỹ, nhìn như thể cả tháng trời chưa được dọn dẹp. Nhưng điều kỳ lạ là, trong khung cảnh hoang tàn ấy, một mảng tường gạch đỏ lại nổi lên bần bật. Lớp gạch đỏ được xây lên một cách vội vã và sơ sài, xi măng chỗ thiếu chỗ hụt. Nếu là thợ xây có tay nghề thì sẽ chẳng bao giờ làm việc kiểu này. Vòng ngoài của bức tường gạch đỏ còn có vài dấu vết khoan đục, vẫn còn mới. Thanh nhìn ra ngoài sân, nơi đống gỗ vụn chất đống, đoán chắc là từ đây mà ra. Không thể không thắc mắc, Thanh lẩm bẩm. Bức tường này sao lại phải dùng đến gỗ để chặn lại như vậy? Là người trong nhà tự xây, sợ tường sập nên phải làm sao vậy? Lúc này Thanh bất giác nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt. Cậu lùi lại vài bước rồi chợt nhận ra rằng những vết nứt trên tường đều xuất phát từ mảng tường gạch đỏ kia. Lúc này từ vị trí đứng của mình, cách đỉnh đầu cậu chỉ khoảng 10 phân, có ba lá bùa lớn được dán song song trên tường. Thanh bước tới gần, muốn xem cho rõ hơn. Cậu giơ tay định chạm vào một lá bùa. May mắn là nó chỉ là giấy thông thường, không phải thứ cậu lo sợ. Ba lá bùa đều có màu vàng với chữ đỏ, loại bùa mà Thanh thường gặp. Tuy nhiên, mỗi lá lại lớn gấp 3 lần bình thường. Những nét mực đỏ trên đó nhìn như những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Thanh nheo mắt, nhìn thật kỹ rồi nhận ra hai trong ba lá bùa đã bị dán ngược. Hoặc có lẽ nó vốn phải như vậy. Nhưng lý do là gì thì Thanh không thể nào hiểu nổi. Mày làm gì ở đó vậy? Tiếng quát của Tử Vinh khiến Thanh giật bắn cả người. Cậu hoảng hốt giật tay lại và lùi về phía sau. Thanh cười gượng, vội vàng giải thích. Dạ, con thấy mấy cái này lạ quá nên lại tới xem thử. Mà sao chú không tô lại chỗ này? Con thấy ngoài sân còn dư xi măng và cát mà. Hôm trước con cũng đi phụ hồ, Mấy bữa nữa còn về trộn hồ tô cho, để lâu nhìn vô thích kỳ quá. Thôi khỏi. Từ Vinh thay đổi thái độ ngay lập tức, ánh mắt như muốn tiễn Thanh ra ngoài. Kỳ thì tao nhìn, có ai vô đây mà nhìn đâu. Đi ra ngoài đi, đụng bậy hư bột hư đường hết bây giờ. Dạ. Thanh như được ân huệ nhanh chóng rời đi, giấu nhẹm đôi tay đang run bắn của mình. Cậu xoa xoa bụng nói. Thôi trễ rồi, con về nấu cơm chiều đây. Để đó mai con đi làm về con phụ dọn dẹp cho. Ừ, về đi. Thanh vội vã về phòng, còn Tư Vinh đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng Thanh khuất hẳn. Lúc này ông mới quay vào trong nhà. Thấy ba lá bùa vẫn còn nguyên, ông thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thầy Pháp gọi điện bảo ông ra Bắc làm lễ cho một gia đình đại gia. Thầy muốn hỏi ông xem gần đây có chuyện gì xảy ra để tiện sắp xếp. Nếu không, nước xa không cứu được lửa gần thì lại phiền. Tư Vinh lúc ấy vội vàng gật đầu, bảo mọi thứ vẫn ổn. Bùa dán trên tường vẫn còn nguyên. Nanh cọp bảo mạng vẫn còn đeo trên cổ không rời. Dạo gần đây nhờ có Thanh mà ông cũng cảm thấy may mắn hơn. Từ khi Thanh đến, ông không còn bị những cơn ác mộng quấy rối, ngủ cũng yên giấc hơn rất nhiều. Thầy Pháp nghe vậy cũng yên tâm, may mắn là ông ta tìm mua được nanh cọp thật, thêm vào đó là các phép trấn yểm. Giờ Tư Vinh chẳng còn sợ mấy thứ quái đản ấy nữa. Theo lời thầy Pháp, mỗi tháng Tư Vinh chỉ cần quỳ lại 3 ngày ở chỗ Thanh là được. Hôm trước đã làm đủ 3 ngày, giờ ông có thể yên tâm đi ngủ mà không sợ bị quấy rầy nữa. Tối đó Tư Vinh vào phòng nghỉ sớm, trong phòng ông cũng đầy những khe nứt nông sâu. Nhưng điều kỳ lạ là ông không hề để ý đến những vết nứt ấy. Căn phòng của Tư Vinh chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ quần áo, một cái bàn bừa bộn với mấy thứ đồ không rõ là còn dùng được hay không. Cửa sổ đóng kín, rèm kéo lại khiến phòng càng thêm u tối như chốn hoang phế. Điều lạ nhất là ở mọi ngóc trong phòng đều có dán bùa vàng. Từ đầu giường đến cửa sổ, tủ quần áo, mỗi lá bùa giữ một phương. Nhìn vào, người ta sẽ tưởng như trong phòng này lúc nào cũng có yêu ma quỷ quái đang rình mò, thăm dò, chờ cơ hội ra tay. Giữa phòng có một chiếc giường sắt, trên giường là mền gối lộn xộn, chiếc mùng treo bốn góc đã ngả màu. Ngoài chiếc giường ấy, mọi thứ trong phòng đều phủ một lớp bụi dày. Hoàn cảnh này sống lâu không bệnh cũng khó, cho dù người sống có cẩu thả đến đâu, không thể để mọi thứ trở nên như vậy. Có thể đoán được những việc dọn dẹp này chắc chắn do con dâu làm hết. Nhưng khi con dâu vắng bóng không ai chăm sóc, căn nhà trở nên hoang phế như vậy. Nửa năm qua, Tư Vinh luôn cảm thấy bồn chồn bất an, như thể có một ánh mắt đen tối nào đó luôn theo dõi, trực chờ lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào. Ban đầu, Tư Vinh tìm đến thầy Pháp để nhờ giúp đỡ, hy vọng xua đuổi được lũ yêu ma đang dòm ngó mình. Nhưng không ai biết liệu là do những sinh vật đó quá tài ba hay thầy Pháp chưa đủ pháp lực mà các phép trấn yểm dần dần suy yếu, không còn tác dụng. Ông ta bị vây khốn trong chính căn nhà của mình, tinh thần và thể xác dần kiệt quệ. Tư Vinh mơ hồ đoán ra điều gì đó, và khi nghe thầy Pháp nhắc đến một loại bùa trị ma quái hiệu nghiệm, tuy giá cả đắt đỏ, ông quyết định dốc hết tiền trong sổ tiết kiệm, số tiền mà Khá đã chuẩn bị sẵn phòng khi ông ốm đau bệnh tật. Lần này ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ thầy giúp sức để yểm trừ thứ ác quái đang đeo bám. Theo lời thầy Pháp, thuật trấn yểm lần này đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của ông ta. Chục năm đạo hành cũng tiêu tán không ít. Lúc này, thầy Pháp nhìn thấy tiền thì sáng mắt, còn đưa cho Tư Vinh không ít bảo vật bảo mạng. Chẳng khác gì ném thêm một đống tội nghiệp vào cuộc đời ông ta. Nhưng thầy Pháp này không hề biết rằng đạo hành của một người không phải chỉ dựa vào thời gian hành nghề, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Có những người chỉ cần 3 năm, 5 năm, nhưng cũng có những người phải mất cả đời vẫn không thể vươn tới ngưỡng thầy mà họ hằng mơ ước. Một người tay ngang như thầy Pháp này làm sao có thể trấn yểm được một thế lực mạnh mẽ như vậy? Nhưng đối với Tư Vinh, người không hề biết chút gì về tâm linh, chỉ thấy thầy lập đàn bài phép rồi nhìn thấy mình khỏe mạnh trở lại, ông tin sái cổ, như thể được cứu rỗi. Nếu thầy thực sự có đạo hạnh cao thâm, như lời tự xưng, Hẳn ông ta đã nhận ra ngay những vết nứt chẳng chịt trên các bức tường của căn nhà này. Thế nhưng, Từ Vinh vẫn ôm giấc mộng yên bình và chìm vào giấc ngủ. Không hay biết Thanh, bên cạnh, lại lần nữa bị ma nữ chỉ mặt điểm tên tìm tới tận giường. Thanh vừa nằm xuống chưa lâu thì tiếng khóc than ấm ức của phụ nữ đã vẳng lên bên tai. Ý thức của Thanh dần tỉnh lại, nhưng đôi mắt anh như bị chìm sâu vào vô thức, không thể mở ra. Cả người anh bị đè nén, tứ chi cứng đờ, chỉ có đầu ngón tay cố gắng cử động chút ít. Tiếng khóc dai dẳng vương vấn bên tai, ngày càng rõ ràng và vang vọng, như thể muốn xuyên thủng hộp sọ của anh. Thanh cắn chặt răng, hai mí mắt run lên khe khẽ. Anh muốn hỏi liệu có phải là hồn ma của chị Diệu đang tìm đến không. Cùng lúc đó tiếng khóc bỗng im bặt. Thanh mở mắt ra và ngay lập tức bị cảnh tượng kỳ quái đập vào mắt. Những vết nứt chẳng chịt trên bức tường, từ trong những khe nứt, những ngón tay trắng toát thò ra, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo như máu tươi. Những đôi mắt đỏ lòm phủ đầy tơ máu nhìn thẳng vào Thanh, khiến anh không thể thở nổi. Thanh nhảy xuống giường như bị điện giật, đứng chết chân, toàn thân lạnh toát. Trong không khí u ám và lạnh lẽo, một giọng nói khàn đặc vang lên. Cá mẹ một lứa, tại sao? Tại sao chỉ có tôi phải chịu đựng? Các người đều là một bọn với nhau, đều đáng chết hết. Cậu muốn trách cũng đừng trách số mình bạc. Nếu muốn trách, thì hãy trách tại sao bản thân lại đi làm thân với con ác quỷ kia. Giọng nói vừa dứt, mái tóc đen dài từ bức tường bắn ra, cuốn lấy cổ Thanh. Những lọn tóc mềm mại quấn chặt vào mặt anh, che kín mắt mũi miệng, rồi dần siết chặt. Thanh hoảng loạn, không thể thở, tay của quàng tìm cách gỡ tóc ra khỏi mặt mình, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngạt thở. Lúc này, tai anh chỉ còn nghe được những âm thanh lạ lùng. Dần dần, ý thức anh trở nên mơ hồ. Tiếng nguyền rủa bên tai như hòa lẫn với không khí, chìm vào hư vô. Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại reo lên, làm Thanh giật mình tỉnh lại. Cậu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở dốc, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng sống động. Thanh vội vã với tay lục tìm điện thoại, không ngừng nhìn về phía bức tường trước mặt. Alo, ai vậy? Thanh lắp bắp, hơi thở nặng nhọc. Thanh à con. Bà Hồng, mẹ của Thanh, giọng run rẩy, nghe như cũng vừa trải qua một nỗi sợ hãi không kém. Nhận ra giọng mẹ, Thanh thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Vừa rồi, cậu còn tưởng mình không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhìn giờ đã muộn, nghe mẹ gọi cậu lo lắng. Mẹ ơi, ở nhà có chuyện gì không? Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Bà Hồng vội trấn an. Không có gì đâu con. Mẹ chỉ mơ thấy ở trên đó con gặp tai nạn, báo về là con bị thương nặng. Mẹ tỉnh dậy rồi, nhưng cứ lo không ngủ được. Mẹ gọi chỉ muốn nghe giọng con cho yên lòng thôi. Dạ, con không sao đâu mẹ. Mẹ ở dưới phải nghe lời thằng Nguyên uống thuốc, đừng có bỏ cữ nào đó hết á. Mẹ với thằng Nguyên khỏe thì con ở trên đây cũng khỏe. Thanh nhẹ nhõm. Hai mẹ con Thanh hỏi thăm nhau qua lại. Bà thì kể mấy chuyện xảy ra gần đây dưới quê, còn Thanh thì kể mấy chuyện ở trên thành phố cho bà nghe. Đương nhiên là ngoại trừ chuyện xảy ra gần đây ở phòng trọ mới này. Gần 1 giờ sáng bà Hồng mới gọi tới, vậy mà hai mẹ con lại nói chuyện quên trời quên đất. Tới khi Thanh nghe thấy có tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng thì mới nhận ra đã gần 4 giờ sáng rồi. Cậu giục mẹ đi ngủ, bản thân cũng nhanh chóng nằm lại giường. Có điều đôi mắt vẫn không tự chủ được dán chặt lên bức tường phía đối diện kia. Đột nhiên Thanh ngồi dậy, cậu chắp hai tay lại chân thành nói. Cô ma ơi cô ma, cô có gì oan khuất thì nói chứ đừng hù tôi. Tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cô hù tôi hoài tôi không dám ngủ, rồi sáng không có tinh thần đi làm. Mẹ với em trai ở quê còn đang đợi tôi đem tiền về đó. Tôi lạy cô muốn gì cứ nhẹ nhàng báo mộng, nếu trong phạm vi cho phép thì tôi sẽ giúp. Mong cô giúp đỡ cho. Thanh nói xong thì nằm xuống lại, tay đặt lên bụng khẽ nhắm mắt. Không lâu sau hai mắt dần nhíu lại rồi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Trong mơ màng, Thanh lại nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ. Nhưng lần này tiếng khóc ấy nghe đau thương và xót lòng lắm. Cảm giác như trong lòng chất chứa rất nhiều tủi thân và oan khuất. Tiếng khóc văng vẳng bên tai khiến Thanh dù đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì vẫn không nhịn được rơi nước mắt theo. Thanh không biết rằng vừa nãy bản thân đã bước một chân qua ngưỡng quỷ môn quan, mà chính nhờ vào cuộc điện thoại của mẹ cậu đã thành công kéo cậu lại. Nếu không, sợ là giấc mơ của mẹ cậu đã thành sự thật rồi. Đúng như lời hẹn, hôm sau Thanh vừa tan làm vội vã chạy về phòng, uống vội một ly nước rồi lập tức qua nhà ông Tư để phụ dọn sân. Trong sân nhà ông Tư, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Nhìn vào thấy chỉ tranh thủ vài buổi chiều chắc chắn không thể xong được. Thanh mặc dù còn trẻ nhưng đã làm việc không nghỉ. Lại thêm gần đây cơ thể suy kiệt, chỉ làm một chút thôi mà cậu đã thấy thở hổn hển rồi. Cố sức khiêng 3 bao xi măng vào trong kho, còn 2 bao nữa là xong. Nhưng lúc này cậu chàng gần như muốn thở ra, muốn kêu trời luôn rồi. Thanh đứng nần nà trong kho, nghỉ một lát, nhưng mắt vô tình dừng lại ở cái kệ sắt 4 tầng nằm cạnh tường. Nghĩ thầm trong đầu, cái này mà mang về làm kệ đồ tạp hóa thì gọn gàng quá. Chắc hẳn mấy tiệm dưới quê cậu chẳng ai nghĩ tới. Cậu tự nhủ, chắc họ không cần đầu tư nhiều, hoặc vì chỉ bán ít thứ thôi. Thanh gạt mồ hôi trên trán, lại kéo vạt áo vào được gió thổi khô, định làm cho xong công việc. Đúng lúc này một con chuột to như bắp tay bỗng nhiên xoẹt ngang qua háng Thanh. Cậu nhanh nhẹn giẫm một cái, nhưng vẫn để nó chạy thoát. Nghĩ mà buồn cười, phải mà ở quê là có chuột ướp xả chiên rồi. Nhưng lũ chuột ở đây chỉ sống trong cống, ăn không thể nào ăn được. Mặc dù vậy, Thanh vẫn sợ nó chạy loạn rồi cắn phá đồ đạc, nên liền bỏ ngang việc, chạy đi tìm xem nó chui vào xó nào. Thanh mò mẫm vào sâu trong nhà kho. Cái kho này nối liền phòng khách nhà ông Tư với khu trọ 3 phòng của Thanh. Mấy hôm trước ông Tư còn nói với cậu rằng trong kho có vài cái móc treo, nếu cần thì vào mà lấy. Trong kho cũng có máy khoan, cậu muốn dùng thì cứ tự nhiên. Nhưng Thanh lúc đó chỉ có vài bộ đồ, 1-2 chiếc áo khoác được mẹ mua cho lúc cậu lên thành phố. Nón mũ cũng không có, nên cậu chẳng nghĩ gì đến mấy cái móc treo đó, cứ vắt lên cái ghế là xong. Không thấy con chuột đâu, lại nhìn thấy trời đã sắp tối, Thanh quay lại định ra ngoài làm cho xong việc. Đúng lúc này bên tai lại văng vẳng tiếng chít chít của con chuột, như thể nó đang khiêu khích. Thanh nghiến răng quay đầu lại, quyết tâm trong lòng. Hôm nay mà không bắt được con chuột này thì mình sẽ nhai hết đống gạch ống ngoài sân luôn. Cậu mò mẫm thêm một hồi, rồi tìm thấy một số túi vải trong góc. Cái túi ngoài cùng có một lỗ to cỡ nắm tay. Chắc chắn con chuột này là chủ nhân của cái lỗ ấy. Không nghĩ nhiều, Thanh liền giẫm mạnh lên cái lỗ đó, hai tay kéo khóa túi, muốn một mẻ bắt gọn con vật phá hoại kia. Thế nhưng, khi vừa kéo khóa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải con chuột, mà là một bức ảnh cưới. Ngoài tấm ảnh cưới được lồng kính, còn có một đống hình tự chụp xếp chung thành một sấp, tất cả đều là ảnh của một cô gái. Có vẻ người chụp rất yêu thương cô gái này. Trong những bức ảnh, cô gái không có dáng vẻ đẹp nhất, chẳng trang điểm cũng không làm dáng. Có lúc cô đang làm cá, mặt dính đầy vẩy, lúc lại quét sân lau dọn, mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bù. Chẳng có vẻ gì của một thiếu nữ đoan trang. Thế nhưng, trong mỗi bức ảnh đều tỏa ra một vẻ đẹp riêng biệt, đó là nụ cười của cô. Nụ cười ấy rực rỡ như mùa xuân, như hoa đua nở. Và dường như trong mắt người chụp, cô gái ấy chẳng cần phải đẹp lộng lẫy, vì cô đã đẹp trong sự tự nhiên của chính mình. Thanh lật qua mấy bức ảnh rồi bất chợt nhận ra cô gái trong ảnh chính là Diệu. Sau mỗi bức ảnh là 3 chữ Diệu thương yêu. Thanh bỏ mấy bức ảnh xuống, nhìn kỹ lại trong túi thì thấy toàn là quần áo. Một túi khác còn có đồ cá nhân như bàn chải, đồ lót và cả giấy tờ tùy thân. Nếu thật như lời ông Tư nói, Diệu đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, sao cô lại vội vã bỏ lại tất cả như vậy? Quần áo thì có thể mua lại, nhưng giấy tờ tùy thân, mỗi lần làm lại thì khó khăn lắm. Lại chẳng phải đồ vật gì cồng kềnh để không thể mang theo. Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Thanh. Tất cả những dấu hiệu từ trước đến nay đều chỉ ra rằng khả năng Diệu bỏ nhà đi là rất thấp. Thêm vào đó, việc Tư Vinh thường xuyên lui tới gặp thầy Pháp, đeo đủ loại bùa chú phòng thân và cả những lá bùa được dán khắp nơi trong nhà, tất cả đều cho thấy khả năng Diệu đã bị hại. Mà thứ Tư Vinh đang lo sợ không phải là sự trừng phạt của người khác, mà chính là sự trả thù của Diệu. Thành ơi, tới đâu rồi? Nghỉ tay chút đi, có gì mai làm tiếp. Tiếng Tư Vinh gọi vọng đến khiến Thanh giật mình, vội vã kéo khóa túi lại. Nhưng rồi cậu bỗng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền lén lấy một vài tấm hình và bỏ vào túi quần. Sau đó mới đứng dậy chạy vội ra ngoài. Thanh vừa lau mồ hôi hỏi, đằng sau hè xong chưa chú? Tư Vinh gật đầu. Ừ, cũng tạm ổn rồi. Cái còn lại tao vô bao cất đi, có việc gì thì lấy ra xài. Tư Vinh vừa nói vừa quan sát khu sân nhà kho. So với lúc trước đúng là đã gọn gàng hơn nhiều. Tuy nhiên ông vẫn có thói quen giữ đồ đạc, cứ dọn ra dọn vào không chịu bỏ đi. Đồ đạc vứt lung tung, dọn thì nhanh nhưng sắp xếp lại lâu. Ông nghĩ bụng, chắc tháng này phải miễn tiền nhà cho Thanh, vì với đống công việc này mà để ông làm thì chắc phải nửa tháng nữa mới xong. Thôi nghỉ đi, cũng nhiều rồi, thêm mà buổi chiều nữa là xong. Mày về phòng tắm rửa đi rồi qua chỗ tao ăn cơm. Hồi trưa tao kho nồi thịt bự lắm, quan chung luôn, khỏi nấu chi cho tốn công. Dạ. Thanh gật đầu rồi chạy vội về phòng. Trước khi giấu mấy tấm hình đi, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ngược lại nhà Tư Vinh. Tối hôm đó Thanh cứ ngồi suy nghĩ mãi về mọi chuyện, mãi đến khi quá mệt cậu ngủ quên mất. Đèn trong phòng vẫn sáng chưa tắt. Sáng hôm sau, Vũ bị Thanh chặn ngay trước cửa công ty. Bánh mì chưa kịp ăn đã bị kéo đi bàn chuyện. Vũ trợn mắt nhìn cái ổ bánh mì ỉu xỉu trong tay, bực bội nói. Mày kêu tao qua bến làm cái gì? Mày điên à? Tao chưa muốn chết đâu. Tha cho tao đi ông cố nội. Thanh ngửa mặt lên trời kêu. Ông nội ơi, con kêu ông tới đó ngồi chơi vài phút, chứ có kêu ông đi nhảy sông đâu mà làm ghê vậy cha. Vũ nhổ toẹt một bãi nước miếng, gào lên như bị cắt cổ. Ngồi chơi con khỉ khô, tao mà làm theo lời mày chắc ổng xé xác tao quá. Mà lỡ ổng giận lên kêu công an bắt cả hai đứa mình thì sao? Thành vỗ ngực cam đoan. Không có đâu, mày cứ làm y lời tao là được. Cứu người như cứu họa mà. Giúp anh em lần này đi, anh hai, đại ca, người anh em. Yên tâm, chết tao chịu. Vũ là người dễ tha thứ và trọng tình nghĩa. Chỉ cần có một tiếng anh em cộng thêm tình cảm lâu dài, Thành đã thuyết phục được cậu ta. Tuy nhiên, nghe lời cam kết của Thành vẫn khiến Vũ bật cười. Chết mày chịu, chịu cái gì? Chịu mua áo quan hả? Đi thì đi, nhưng chiều gặp tao ở cổng, tao không biết đường đâu. Thành vui mừng vỗ bồm bộp lên vai Vũ. Cảm ơn bạn Hiền, tan làm gặp ở cổng. Chiều hôm đó hai người gặp nhau như đã hẹn và chạy xe về phòng trọ của Thanh. Trên đường, Thanh ghé mua một con gà nướng muối ớt, còn Vũ cũng mua thêm ít đồ nướng, tính sẽ rủ Tư Vinh uống vài ly cho vui. Tư Vinh ngoài tiền bạc thì mê rượu nhất, trong nhà lúc nào cũng có sẵn vài lít. Vừa thấy có mồi ngon, ông ta liền mất hứng làm việc. Còn Vũ thì khổ không bút viết nào tả được. Vốn tưởng chỉ sang đây diễn một vở kịch xong thì có được một chầu nhậu say sưa. Ai nhè, giờ lại phải đi làm mồi cho người ta. Đây là lần đầu tiên Vũ tới đây. Dù không nhạy với chuyện tâm linh như Thanh, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cứ thỉnh thoảng lại rùng mình. Nếu không vì tiếc mớ thịt nướng và con gà thơm phức kia, chắc cậu ta đã bỏ đi từ lâu. Nhờ có Vũ phụ giúp, công việc dọn sân hoàn thành nhanh hơn dự tính. Ba người làm xong, đèn đường vừa sáng lên. Tư Vinh vội vã chạy vào thay áo, rồi mang mấy chai rượu ra, đặt rượu trắng, rượu đế và cả rượu thuốc lên bàn. Ông vui vẻ bày mồi rót rượu, rồi ngẩng đầu lên thì thấy Vũ đứng đờ người. Ông nhớ ra gì đó, chỉ tay ra cổng nói: nhà tao có rượu này, mày uống không được thì ra tạp hóa trước cổng mua bia đi. Bao nhiêu tiền tao gửi lại cho. Vũ vừa gắp miếng ruột nướng vừa nhai thỏa mãn lắc đầu. Dạ Khói, con thích rượu hơn bia. Chắc chú là dân sành rượu nhỉ? Không uống một hai ly là ngứa bụng, mày biết rồi đó. Mà không cần mồi gì, đĩa đậu phộng hay nắm nuôi chiên cũng uống được. Ba người cười cười nói, không khí trở nên thân mật nhờ cái miệng lanh lẹ của Vũ. Nhưng chưa vui được bao lâu thì Vũ đã ngả nghiêng say. Bình thường cậu ta đã khá bộc chộp khôn lõi, nhưng lúc say thì lại quậy phá dữ dội, chẳng khác gì ông già bậm rượu Tư Vinh. Trời ơi, mày kéo nó ra giùm tao đi. Tư Vinh vừa túm quần Vũ vừa la toáng lên như gà mắc đẻ. Dưới chân ông, Vũ mặt mũi tèm lem, vừa khóc vừa la, cứ như bị ai bắt nạt. Đây chính là tật xấu khi say của Vũ. Mẹ ơi, thằng tổ trưởng nó thấy con đẹp trai nên nó cứ nhắm vào con. Nó ghét con có bạn gái đẹp nữa. Con tức quá mà không làm gì được hết. Đi làm đã mệt còn bị chèn ép. Ai cũng vì tiền mà sao cứ nhắm vào con. Vũ khóc như đứa trẻ. Tay cậu ta nắm quần Tư Vinh, tố cáo như thật. Còn bà Bảy bán bánh mì đầu hẻm nữa. Con đã nói không ăn ớt rồi mà bà cứ bỏ. Con kêu bà bỏ ra dùm mà bà cự lại. Mấy lần sau bà vẫn bỏ vào. Thành lo Tư Vinh sẽ đập cái chén lên đầu Vũ, nhưng câu chuyện của Vũ lại khiến cậu không nhịn được mà bật cười. Thôi mày tỉnh lại đi, mai tao đi với mày ra bà Bảy nói chuyện nhé. Tư Vinh và Thanh cố gắng khuyên can, nhưng Vũ lúc say không nghe ai, như con bạch tuộc bám chặt, chẳng thể thoát ra được. Đột nhiên, ánh mắt Vũ rắn chặt vào thứ gì đó, và chẳng nói chẳng rằng cậu ta vươn tay giật mạnh sợi dây đeo trên cổ Tư Vinh xuống. Sau hành động của Vũ, bầu không khí trên bàn nhậu bất giác đông cứng. Tư Vinh nổi sùng một cước đạp bay keo dán con chó trên người mình, cầm lấy sợi dây đã bị đứt mà không khỏi run rẩy. Ông ta chết chắc rồi. Trời, mày làm cái gì vậy Vũ? Thiệt tình chứ, biết mày xỉn lên là như thằng khùng vậy, tao không có rủ mày qua đây đâu. Thanh nhăn mày chân tay lẹ làng đi tới đỡ Vũ, giờ như cây thối rễ lên. Xong lại quay sang hỏi thăm Tư Vinh. Chú Tư, sợi dây có làm sao không chú? Thằng bạn con nó xỉn quá mà, chắc buộc lại được mà phải không? Tư Vinh hai mắt trừng lớn, trong mắt răng đầy tơ máu, ra lệnh tiễn khách. Hai đứa bay cút khỏi nhà tao ngay. Cái thằng này nghe, mày mà dám bước chân vào nhà tao một bước là tao bẻ gãy cặp giò mày. Thằng Thanh, mày mà dắt nó về nữa thì cuốn gói đi chỗ khác mà ở. Nhà tao không chứa. Biến cho khuất mắt tao. Thanh và Vũ đợi còn không kịp mà vịn tay vịn chân nhau đi về phòng. Tư Vinh nổi trận lôi đình xong thì đâm ra sợ hãi. Ông chạy vội vào trong lấy điện thoại ra gọi cho thầy Pháp nhờ giúp đỡ. Ấy vậy mà gọi liên tục mấy cuộc đều không có ai bắt máy. Ông như gà mắc tóc cứ đi lại. Đột nhiên tầm mắt ông dừng lại chỗ bức tường gạch đỏ. Môi ông run lên, miệng mấp máy như đứa trẻ tập nói. Chết rồi, kỳ này chết thật rồi. Thành đỡ Vũ đi vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Vũ tự dưng tỉnh táo lạ thường. Nhìn cậu ta không có vẻ gì là xỉn cả. Vũ ngồi trên giường thấp giọng hỏi. Mà sợi dây đó làm sao vậy? Tự dưng mày kêu tao giả xỉn giật đứt nó làm chi? Hồi chiều tao hỏi mà mày không nói. Giờ có nói được chưa? Tao hy sinh hơi bị nhiều rồi đó. Thanh cười cười vỗ vai thằng bạn của mình. Đúng là diễn xuất như thần. Không phải trước đó hai người đã bàn tính thì cậu còn tưởng Vũ xỉn thật đấy chứ. Tao cũng không biết nó làm sao nữa. Tao chỉ đang thử xem phản ứng của ổng thôi. Mà như mày thấy đó, nhìn vậy thì chắc nó phải quan trọng lắm. Sau đó Thanh đã dùng vỏn vẹn chưa tới một tiếng kể cho Vũ nghe mọi sự diễn ra từ khi cậu dọn tới đây. Vũ ban đầu còn cười như được mùa khi giúp được anh em. Dần dần nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dần trở nên tái mét không còn giọt máu. Ánh mắt không tự chủ được, nhìn chằm chằm vào bức tường phía đối diện, tay chân cũng không nhịn được run lên bần bật. Mày nói trong này có thứ đó hả? Thanh gật đầu cái rụp, Vũ như cái lò xo đứng phát dậy nhắm cửa mà chạy đi. Nhưng không may cho cậu ta là đã bị Thanh đoán trước mà chặn lại. Mày đừng có hoảng, ma thì cũng có ma này ma kia, đâu phải ma nào cũng xấu đâu. Hôm qua chị cũng xuất hiện rồi làm dữ với tao, Nhưng tao vừa xin là chị ấy tha liền à. Mà bữa nay tao kêu mày qua làm mấy cái chuyện kia cũng là vì chị ấy. Tao định thử tìm hiểu coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Muốn nghe thằng bạn mình tâm sự mà thấy khó tin. Từ hồi quen biết nhau tới giờ, cậu ta hiểu rõ tính của Thanh là không thích xen vào chuyện của người khác. Vậy mà giờ lại bày đủ trò ra để tìm hiểu thực hư sự tình của cái người mà bản thân chưa gặp lần nào. Cô mà đó có đẹp không mà tao thấy mày hành xử lạ thường lắm à? Trước giờ mày đâu có lo ba cái chuyện này, hay coi ba cái phim trinh thám riết lắm. Thành vỗ đầu vũ cái bột, nhíu mày gắt giọng. Mày nói nữa đi, tối chị ấy tới nữa đó. Vũ sợ xanh mặt, quỳ sụp xuống chắp tay lại mấy lại. Cô ma ơi cô ma, cho em xin lỗi. Em còn con nít nên lỡ dại nói không biết suy nghĩ. Chị người, ma lớn không chấp kẻ nhỏ mà bỏ qua cho em lần này. Chị yên tâm, em nhất định sẽ cùng với Thanh tìm hiểu rõ thực hư chuyện này, trả lại công bằng cho chị. Nói tới đây Vũ tự dưng khựng lại. Ủa, mà cô ma này là chị Diệu gì đó thiệt hả? Ai biết đâu, Thanh trả lời tỉnh bơ. Khuôn mặt đầy áp sự chân thành của Vũ thoáng chốc cứng đơ. Là sao? Vậy... Thanh đưa mắt nhìn về phía bức tường, chậm rì rì nói. Thật ra là tao chưa thấy mặt cái cô ma này bao giờ. Mỗi lần xuất hiện không phải đe dọa thì là bóp cổ. Tao sợ muốn đứng tìm chứ ở đó mà có thời gian nhìn đâu. Tao cũng định kêu chị ấy lên hỏi thử. Sẵn có mày ở đây, hay tối nay tao với mày cùng kêu chị ấy lên thử đi. Mày điên rồi hả? Mày làm như kêu thằng Tiến hay con Quyên vậy? Ma đó cha. Mà không phải mày nói bà mỗi lần xuất hiện là đe dọa hay bóp cổ mày sao? Lỡ lần này kêu lên bà thấy phiền, bà giết luôn hai đứa thì sao? Không có đâu, tin tao đi. Vũ miệng mếu máo như đứa con nít mất kẹo. Tao bắt đầu cảm thấy tình bạn của hai đứa mình nên dừng lại rồi đó. Thanh mỉm cười vô cùng chân thành. Mơ đi, tao sẽ quấn theo mày tới già. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn trong nhà Tư Vinh vẫn chưa tắt, dù mọi người đã yên giấc từ lâu. Ông ngồi ở phòng khách tay nắm chặt sợi dây mà Vũ đã kéo đứt vào buổi chiều. Dây giờ đã được buộc lại, nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt ông in đậm nỗi sợ hãi không thể che giấu. Thầy Pháp đã cảnh báo, sợi dây này được làm từ hàng trăm sợi tóc đã qua phép thuật, cực kỳ hiệu quả trong việc bảo vệ mạng sống và giữ người an toàn. Tuyệt đối không được làm đứt. Thế mà giờ đây, dây đã đứt và lời thầy Pháp từ xa như một lời nguyền đè nặng lên ông. Bây giờ, ông gọi mãi mà không thể liên lạc được, càng thêm hoang mang sốt ruột. Tư Vinh co người lại, ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt không rời khỏi ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bóng đèn trên tường. Đèn đã hư từ lâu, vài hôm trước ông còn định gọi Thanh đến thay thế, nhưng rồi cứ mãi quên đi. Ngoài trời không một bóng người, mọi thứ yên tĩnh đến rợn người. Ông cảm thấy bất an, không thể ngồi yên thêm được nữa, đành lê thân vào giường nằm nghỉ. Nhưng tay ông vẫn nắm chặt sợi dây như một lá bùa hộ mệnh, không dám buông. Khi đã nằm xuống, ông kéo mùng phủ kín bốn góc giường, tay vẫn nắm chặt sợi dây, đặt lên bụng từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, không gian như im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều của Tư Vinh. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên ông mở to mắt. Một âm thanh lạ lùng, khe khẽ như tiếng nước chảy, văng vẳng bên tai. Tiếng cửa phòng cọt kẹt rồi từ từ mở ra. Tư Vinh ngồi bật dậy, mắt trợn trừng. Đập vào mắt ông là hình ảnh một đứa trẻ, cả người ướt đẫm, gương mặt nhếch nhác như vừa mới ra từ một đầm lầy. Cảnh tượng này như một cú tát vào ký ức của ông, kéo ông về ngày bão. Đứa cháu trai yêu quý của ông chết đuối dưới ao nước trong sân nhà. Ngày hôm đó mưa rả rích suốt từ sáng đến tối, không ngừng, khiến lòng người bồn chồn. Mưa ít thì mát đất, nhưng mưa nhiều lại khiến đất ẩm ướt bốc mùi hôi thối. Tư Vinh lúc đó vẫn còn sống cuộc sống an nhàn, sáng sớm được rượu pha trà, bưng cơm tận giường. Sau khi ăn uống xong xuôi, ông đi từ đầu làng đến cuối xóm, chỗ nào cũng có bạn bè, chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán. Sau khi mẹ Khá qua đời, Tư Vinh là người có uy nhất trong nhà. Diệu và Khá muốn làm gì cũng phải thưa gửi ông trước. Cứ thế ông kiểm soát mọi việc trong nhà. Còn mỗi lần ra ngoài, ông chẳng bận tâm, nhưng về nhà lại luôn mắng chửi Diệu đủ điều. Diệu, dù đã gả cho Khá, vẫn phải lo lắng cho cha mẹ già yếu và em trai đang đi học. Dù có Khá giúp đỡ trong việc chi trả sinh hoạt, nhưng Diệu vẫn phải lao động vất vả để nuôi sống gia đình. Mỗi khi có thời gian, cô chỉ có thể làm công việc vặt vãnh như dọn nhà hay rửa chén thuê. Một phần tiền cô gửi về quê, phần còn lại trả nợ cho gia đình. Khá cũng đã nhiều lần lén gửi tiền về quê cho Diệu, nhưng mỗi lần làm vậy lại sợ bị Diệu phát hiện, vì cô chắc chắn sẽ trả lại. Từ Vinh ghét Diệu ra mặt. Ông tin rằng cô chỉ là kẻ ăn bám, lợi dụng con trai ông để bòn rút tiền bạc. Bảo, đứa cháu trai yêu quý của ông, là niềm tự hào của Tư Vinh, nhưng nó lại không ưa ông. Từ nhỏ, Bảo đã nhận ra những điều không đúng trong cách đối xử của ông nội với mẹ nó. Cứ mỗi lần ở bên Tư Vinh, Bảo lại càng xa lánh ông. Ông không hiểu được điều này, chỉ cho rằng Bảo ít nói, nhưng tính cách đó sẽ giúp nó thành công trong tương lai. Mỗi lần ở bên Bảo, Tư Vinh không ngừng hạ thấp Diệu, nói cô là người quê mùa, không biết lo liệu chuyện gia đình, chỉ biết bòn rút tiền của ông để làm giàu cho nhà ngoại. Bảo không tin những lời ông nói, ngược lại càng xa cách ông hơn. Mùa hè năm đó, khi Bảo được nghỉ, Tư Vinh không muốn chăm sóc cháu, thế là Diệu xin cho nó về quê ngoại chơi. 3 tháng hè Bảo không về, chỉ gọi điện về kể cho Diệu nghe những trò vui bên nhà ngoại, làm cho ông nội càng thêm ghen tị. 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, Bảo được Diệu đón về nhà trước 1 tuần khai giảng lớp 1. Mới về 2 hôm, Diệu đã chở nó đi mua cặp mới, sách vở và dụng cụ học tập. Dù Bảo vẫn còn ham chơi, nhưng nhìn thấy mẹ mua quá nhiều đồ, nó không thể không háo hức. Tuy nhiên thời gian này, Tư Vinh lại nghe được những tin đồn ác ý về Bảo và Diệu. Người ta bảo Bảo không phải con của Khá, và Diệu lợi dụng thời gian đi làm để hẹn hò với một người đàn ông giàu có. Tư Vinh đã không ưa Diệu từ lâu. Ông cho rằng cô không xứng làm dâu nhà mình. Với ông, con dâu phải là người tài giỏi, xinh đẹp, xuất thân gia giáo, chứ không phải những cô gái quê mùa, chân lấm tay bùn. Nghe đồn như vậy, Tư Vinh lập tức tin ngay, còn thúc giục Khá đi làm xét nghiệm ADN với Bảo. Khá không chịu nổi, cãi nhau với ông một trận. Tư Vinh không giận con trai mà lại quay sang trách Diệu. Ông tin rằng chính cô là người đã khiến Khá nổi giận, vì từ trước đến nay Khá luôn ngoan ngoãn và hiếu thảo. Làm sao có chuyện lớn tiếng với ông như vậy nếu không phải do Diệu kích động. Cuộc cãi vã của Tư Vinh và Khá không qua mắt được Bảo. Nó nghe được ông nội trách mắng mẹ nó, càng khiến nó ghét ông hơn. Dù chỉ có 2 ông cháu ở nhà, Bảo cũng không thèm để ý đến ông. Thậm chí khi ông gọi nó cũng không đáp lại. Mới sáng hôm đó, Diệu đi chợ làm cơm, rồi vội vã ra tiệm cơm làm việc. Bảo tranh thủ vào phòng đọc truyện. Giữa chừng, bà ngoại gọi điện hỏi thăm, hai bà cháu trò chuyện vui vẻ. Tư Vinh vừa đi đánh bài về, trong người còn chút rượu. Nghe thấy Bảo nói chuyện thân thiết với bà ngoại mà sôi máu, mặt ông đỏ bừng, tức giận. Nghỉ hè tới con về, ngoại cho anh Bình dạy con tập bơi nữa nha. Hôm trước con bơi chó được rồi đó, anh Bình không có cần đỡ con nữa, con bơi một đoạn dài luôn mà không có chìm. Mẹ hả? Mẹ đi làm rồi, hôm qua mẹ chở con đi mua nhiều đồ đẹp lắm, có cặp mới nữa, rồi xe đồ chơi nữa. Lần sau con về con đem cho ngoại coi. Ngoại ráng ăn mạnh vô để lúc con về còn dẫn con đi hái mít nữa. Dạ, tạm biệt ngoại. Bảo đâu biết Tư Vinh đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi. Nói chuyện xong thì tâm trạng nó cũng thoải mái hơn. Nó hí hửng xách cái xe đồ chơi ra ngoài sân. Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy ông ta đứng lù lù ở đó từ lúc nào, làm nó giật bắn người quăng luôn cái xe đang cầm trên tay. Ông nội. Tư Vinh giận dữ nhìn nó, mắt như muốn tóe lửa. Mày nhìn tao cái gì? Mày sợ tao à? Mày thích nhà bên đó hơn phải không? Bảo vội vàng lắc đầu. Dạ không, con không có muốn. Tư Vinh nổi giận gằn giọng. Nói láo, mày giống mẹ mày lắm, ăn cháo đá bát. Mày ở đây ăn của tao, uống của tao mà cứ ngoại ngoại. Còn tao thì mày tránh xa như tránh tà. Nếu mày thích bên đó thì cuốn gói đi luôn đi. Bảo tức giận thay cho mẹ. Mẹ nó luôn bảo phải hiếu thuận với ông, nhưng nó biết rõ tính ông không tốt nên chỉ giả vờ vâng dạ khi mẹ có mặt. Còn khi không có mẹ, nó chẳng dám lại gần ông một chút nào. Giận vì bị xúc phạm, Bảo hét lên. Ông nội không được nói mẹ con như vậy. Mẹ con không làm gì sai hết. Mẹ con không lấy tiền của ông. Nhà ông ngoại nghèo nhưng ai cũng vui vẻ. Bà ngoại nấu ăn ngon, cậu Bình dạy con bơi. Ông nội thì suốt ngày nhậu nhẹt đánh bài, về nhà chỉ biết chửi cha mẹ con thôi. Ông ngoại không như vậy. Tư Vinh dần đến mức đun người. Ông quát một tiếng rồi vung tay tát vào mặt Bảo, khiến nó ngã lăn ra đất. Chưa kịp hoàn hồn, Bảo đã bật khóc nức nở, tay ôm chặt chiếc xe đồ chơi. Mẹ ơi, ông nội đánh con. Mẹ ơi, cha ơi, con không muốn ở đây nữa. Con muốn về bà ngoại. Nhưng Tư Vinh không hề cảm thấy hối hận. Ông giận dữ bước tới túm lấy cổ Bảo như xách con gà, mặc cho nó vùng vẫy. Ông xốc nách Bảo lên và ném nó qua hàng rào cao, hét lớn. Mày thích bơi lắm mà, khỏi đợi về ngoại, tao cho mày bơi luôn. Bảo bị văng qua hàng rào, rơi thẳng xuống ao nước. Tư Vinh quay người, đi vào nhà và nằm lên giường không thèm nhìn lại. Mãi cho đến khi có tiếng hét cứu giúp vọng lại, ông ta mới giật mình tỉnh dậy. Diều đã ấm Bảo, cả người ướt sũng khóc lóc thảm thiết. Mọi người xung quanh muốn an ủi nhưng không kịp lên tiếng. Tư Vinh nhìn cảnh tượng ấy, nhưng thay vì hối hận, ông lại lấy chuyện này ra làm cớ để mắng Diệu, bảo rằng cô suốt ngày không biết chăm lo cho con cái chạy đông chạy tây, để con bị nạn mà không ai chăm sóc. Một câu nói, có người mẹ như cô là nghiệp chướng của nhà này, khiến Diệu như chết lặng. Cảm giác đau đớn dâng lên, lòng tan nát. Hồi ức kết thúc, đợi Tư Vinh hồi hồn về thì cái đứa bé với vẻ ngoài nhếch mép ướt sũng kia đã chui vào trong mùng. Một tay nó vươn tới chộp lấy cổ chân của ông. Ông nội, con đụng vào ông được rồi nè. Tư Vinh đạp chân như đang bập bùng, cả người lùi ra sau, miệng liên tục quát to đuổi người. Không, không, mày đi ra khỏi nhà tao, cút đi. Đứa nhỏ kia đúng thật là Bảo, nhưng hiện tại vẻ ngoài của nó trông vô cùng kinh dị. Trên người nó được bao phủ một lớp xỉn non đen xì bốc mùi tanh hôi. Hai con mắt chỉ có lòng trắng cùng với nụ cười kéo tới tận mang tai. Nó nhìn chằm chằm vào ông, lại nói. Ông nội, sao ông không cho con vào nhà? Con ở dưới ao gọi ông hoài mà ông không trả lời. Ông nội đi với con đi. Bảo vừa dứt lời, mặt mày Tư Vinh thoát cái đã xanh chảnh. Lưng đụng trúng thanh chắn đầu giường, nhắc nhở ông ta bản thân đã không còn đường lui nữa. Ông ta không cam lòng chết ở đây, bên khóe mắt chợt lóe lên thứ gì đó. Ông quay người giật lá bùa treo ở đầu giường ra, áp lên tay của Bảo. Lá bùa chỉ là một mảnh giấy mỏng dính, gió thổi còn bay, cầm trong tay còn nhẹ hơn cả lông. Vậy mà vừa chạm vào Bảo liền phát ra âm thanh xèo xèo. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân Tư Vinh của nó bị đốt cháy một mảng. Nó đau đớn gầm lên một tiếng, cả người lùi lại rồi biến mất vào hư không. Lá bùa cũng theo đó mà biến mất. Mặc dù gã thầy pháp kia là một tay ham tiền, nhưng chung quy vẫn phải có chút bản lĩnh thì mới đem đi gạt người được. Bảo dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, dù chết đi biến thành hồn ma thì cũng không có nhiều oán khí trong người. Vài ba lá bùa cũng đủ sức đuổi nó đi rồi. Bảo vừa biến mất, Tư Vinh còn chưa kịp mừng thì đã thấy hai bóng người trước cửa. Một người là Khá, người còn lại vậy mà lại là người vợ đã mất của ông. Bóng dáng hai người lúc ẩn lúc hiện, xem ra là vì sợi dây bị đứt, pháp thuật của thầy pháp suy yếu nên bọn họ mới có thể vào trong nhà được. Bà ơi, thằng Khá, hai người về thăm tôi hả? Tư Vinh miệng thì nói lời thân thương, nhưng tay thì giật lấy lá bùa khác nắm chặt trong tay. Lắng vẻ chỉ cần dám đến gần làm hại ông thì ông sẽ cho biết mặt. Thế nhưng mặc cho Tư Vinh có hỏi gì đi nữa thì hai bóng dáng bên ngoài vẫn im thin thít không nói gì, thậm chí còn không bước chân vào phòng nửa bước. Mẹ Khá đưa ánh mắt thất vọng nhìn chồng mình, sau đó thì bưng mặt như đang khóc rồi dần chìm vào màn đêm u tịch. Bóng hình Khá cũng theo sau khuất dạng, nhưng anh không rời đi, ngược lại nương mình dưới bức tường gạch đỏ, lặng im đứng đó rất lâu. 12 giờ đêm, Vũ quấn mền ngồi một cục trên giường, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn Thanh. người đang bận rộn bày bàn cúng như thầy pháp ở giữa phòng. Mày định làm thiệt á hả? Bày binh bố trận như vậy rồi mà mày còn hỏi nữa, sợ thì ngồi yên dùm đi cha nội. Thành muốn gọi cô ma kia lên nói chuyện, nhưng cậu đâu phải người trong nghề, chỉ có thể làm tùy tâm mua trái cây, bánh kẹo, nhang thơm, chỉ mong cô ma thấy được thành ý muốn giúp đỡ của cậu ta mà hiện lên thôi. Chuẩn bị xong bàn đồ cúng, Thành thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái. Trong phòng tắt đèn tối om, chỉ còn lại ánh đèn từ hai ngọn nến cắm trên bàn cúng. Thế nhưng không biết là do Thanh làm không đúng hay do cô ma của cậu không nể mặt, mà nhang đốt lên hết cây này đến cây khác cũng chẳng thấy có gì xuất hiện. Vũ khi nãy còn sợ xanh mặt mà giờ lại tỏ ra nhàm chán. Cậu ta há miệng ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt. Thôi đi mày ơi, người ta không muốn ra mà mày cứ ép làm gì. Chắc bà đi công chuyện rồi đó. Người có việc người thì ma cũng có việc của ma mà. Đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Thanh nhìn cây nhang thứ ba đã cháy gần hết trong cái ly dạ làm bát hương, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe theo Vũ, dọn dẹp đồ xong thì leo lên giường nằm. Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng hồn ma kia mỗi lần xuất hiện đều khóc lóc thảm thương như vậy. Không phải là vì muốn tìm người giúp đỡ sao? Tại sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng không chịu xuất hiện? Có chăng là do có người lạ ở đây nên mới không muốn ra mặt? Nghĩ quẩn quơ một hồi, Thành giữ tay gác lên trán, hai mắt nhắm lại chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, một cảm giác quen thuộc đánh thức Thành. Người đang say giấc mở choàng mắt ngồi dậy. Âm thanh soạt soạt vang vẳng bên tai. Thành thò tay lay gọi Vũ dậy, nhưng cả người cậu ta cứ như cục đá, lại cỡ nào cũng không động. Thành bực bội quay sang muốn vả cho người anh em một cái. Ai ngờ còn có thể nhìn rõ được vệt nước miếng của cậu ta chảy ra dính trên gối nằm. Một thanh âm rèn rẹt chói tai cắt ngang cơn bực bội của Thanh. Cậu quen thuộc quay qua chỗ khe nứt giờ đã mở rộng ra rất nhiều. Hai bàn tay tái xanh loang lổ những mảng thịt vẫn đang trong quá trình phân hủy đột ngột vươn ra. Dùng móng tay sắc nhọn của mình bám lên vách tường. Không dừng lại ở đó, vết nứt trên tường ngày càng mở rộng hơn. Một cái đầu người vùng vẫy chui ra, cùng với đôi mắt răng đầy tơ máu, nhìn chằm chằm người đang bị đóng băng trên giường. Đây không phải lần đầu Thanh nhìn thấy chuyện kinh dị này. Nhưng mấy lần trước, một là không nhìn thấy chỉ nghe tiếng, hai là chưa kịp nhìn đã xém bị bóp chết. Còn lần này lù lù trước mắt cậu là một hồn ma đang thò nửa người ra khỏi bức tường. Với ánh mắt đượm vẻ chết chóc mà nữ nhìn Thanh cứ như kẻ thù một mất một còn của mình vậy. Thành nuốt nước miếng, thu hết can đảm đứng dậy đi tới trước bức tường, đang định mở miệng thử thăm dò gì đó. Nhưng còn chưa đợi cậu kịp nói hết câu thì cánh tay đang bám trên vách tường đã vươn ra nắm lấy cổ cậu ta. Lần trước Thành cũng bị bóp cổ, nhưng sức lực của hồn ma kia lúc đó là nửa cương nửa nhu, nửa để cảnh cáo, nửa lại nương tình. Nhưng lần này cậu có thể cảm nhận được sát ý toát ra từ người ma nữ. Cổ họng Thanh bị siết chặt, ít hầu cũng sắp bị bóp nát tới nơi. Thanh đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang bóp cổ mình. Khoảnh khắc chạm vào vết bỏng trên cánh tay kia, cậu đã thấu hiểu được vài chuyện. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay Thanh run rẩy thò vào túi, lấy ra một tấm hình. Đó là hình cậu giấu lại lúc ở trong nhà kho. Bàn nãy vốn định cất đi, không biết sao lại bỏ ngược vào túi. Thành giơ tấm hình ra trước mặt hồn ma, môi mấp máy không thành câu. Chị Diệu. Gắng gượng nói được mấy chữ thì hai tay Thành liền buông xuôi. Trong đầu cậu thậm chí đã nghĩ đến việc lỡ chết thật rồi thì bản thân có trở thành hồn ma giống như người này hay không. Nhưng cũng đúng lúc này, cánh tay siết chặt cổ của Thành chợt buông ra. Hồn ma kia đột nhiên tỏ ra hoang mang sợ hãi. Cô ta ôm lấy mặt mình, lắc đầu quậy quậy, giống như người mất trí nhớ, đột nhiên nhớ lại mọi chuyện vậy. Mà đồng thời, bên tai Thanh cũng chuyển đến tiếng khóc nỉ non thê lương, mang theo cả oan ức lẫn oán hận. Tiếng khóc ai oán đó vọng lại trong không gian tĩnh mịch, không khiến Thanh sợ hãi. Ngược lại, còn có chút thương cảm khó kìm lòng. Đợi lúc Thanh thở lại một cách bình thường, thì hồn ma, không, là Diệu đã trở về dáng vẻ bình thường của mình. Có điều, phân nửa người của cô vẫn bị ẩn trong bức tường, dù cố gắng cũng không thoát ra được. Mà không biết có phải Thanh đã nhìn lầm hay không, mà linh hồn của người phụ nữ sau khi trở về dáng vẻ bình thường thì trở nên nhạt nhòa hơn rất nhiều, giống như sắp tan biến vậy. Thanh siết chặt tay, cẩn thận lên tiếng hỏi. Chị là chị Diệu, con dâu ông Tư phải không? Hai mắt Diệu không còn mang màu đỏ chết chóc, trên người cũng không còn vết hoen tử thi. Nếu không phải nửa người cô vẫn còn ở bên trong bức tường, bộ dạng khiến người ta kinh hãi, thì trông chẳng khác gì một người phụ nữ bình thường. Diệu gật đầu đáp. Đúng vậy, chị là Diệu, là con dâu của ông Tư. Chị bị ông Tư hại chết phải không? Ổng giấu xác chị ở đâu vậy? Em biết chỗ rồi thì sẽ báo công an để người ta bắt ổng, để chị được chôn cất đàng hoàng. Diệu cảm kích không thôi, nhưng Thanh vừa nói thì liền khiến cô nhớ tới hoàn cảnh của mình. Nước mắt bất giác lại rơi xuống lần nữa. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Ông Tư ổng giết chị rồi giấu xác ở trong bức tường gạch đỏ phòng khách. Lúc đổ xi măng lên, ổng còn được mấy ông thầy mất nhân tính cho mấy lá bùa. Chị bị mấy lá bùa đó ảnh hưởng, cộng thêm oán hận tích tụ trong thời gian dài, nên mới khiến chị làm ra hành động tổn thương đến em. Chị thật sự xin lỗi. Thành khoát tay nói không sao. Chuyện thành ra như vậy cũng đâu phải mong muốn của Diệu đâu. Mà điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là Tư Vinh vậy mà đã thật sự ra tay giết người. Nhớ lại trước đó cha mẹ và em trai của Diệu đến tìm cô, còn bị ông ta nói những lời khó nghe kia. Đúng thật là kẻ đại gian đại ác mà. Nghĩ tới việc ban đầu, cậu còn cười cười nói với ổng mà rùng hết cả mình. Ba lá bùa bự tráng mà ông dán trên tường cũng là để giữ hồn chị lại đây phải không? Diệu gật đầu xác nhận. Đúng vậy, người đàn ông đó nói chị khắc chết con trai ông ta. Hôm đó chị ở trong bếp nấu ăn, ông ta ở ngoài đi về, trong người cũng đã có rượu. Giống như mọi lần ông ta kết tội chị, đổ cho chị tội khắc chồng, còn nói chị gả tới đó là vì muốn hại chết con trai ông ta. Làm sao có thể chứ? Chị và anh Khá là yêu nhau thật lòng, đến với nhau cũng là thật lòng. Chị trách ông trời quá tàn nhẫn, đã đem anh ấy đi quá sớm, chứ sao lại có ý hại chết anh ấy được. Nói một hai câu không thuận thì ông ta liền dùng chày đâm tiêu đập chết chị rồi giấu xác vào trong tường, còn đổ xi măng lên người chị. Lúc đó chị vẫn còn sống, từng viên gạch ông ta xây lên, từng thùng xi măng đổ xuống, từng lời nguyền rủa của ông ta, chị đều nghe được hết. Tại sao người đàn ông đó lại ác độc như vậy chứ? Đến cả cháu, thật sự độc ác. Bốn chữ cuối cùng được Diệu nghiến chặt răng mà nói ra. Có thể thấy những giây phút cuối đời của cô có bao nhiêu kinh hoàng và tuyệt vọng. Vậy để em gọi điện báo công an để người ta đến bắt ổng, với đưa xác chị ra ngoài. Tới lúc đó chị có thể về nhà, có thể yên nghỉ được rồi. Thành nói cho Diệu nghe ý định của mình, nhưng dường như Diệu lại không mấy mặn mà với việc bản thân có thể yên nghỉ. Trên gương mặt cũng không thấy được sự vui mừng. Ở nơi Thành không nhìn thấy, trong mắt Diệu toát lên sự căm hận ngút ngàn. Nhưng khi quay đầu nhìn Thành, thì trong mắt cô chỉ còn lại sự dịu dàng ban đầu. Mấy lá bùa dán trên tường kia làm linh hồn chị đau đớn không ngừng. Em có thể giúp chị gỡ nó xuống được không? Chị đã phải chui lủi trong bức tường này quá lâu, chị sắp không chịu được nữa rồi. Hơn nữa, không bằng không chứng làm sao em có thể gọi công an đến bắt ông ta được. Em làm sao giải thích để mấy người kia đập tường nhà người khác chỉ vì lời của một hồn ma được chứ? Lời Diệu nói như khai sáng đầu óc của Thanh. Đúng thật là cậu không có bằng chứng. Dù biết ở phía sau bức tường đó có xác người thì cũng đâu thể cậu chỉ tay một cái người khác liền răm rắp nghe theo được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chị có bằng chứng gì không? Kiểu như hung khí ổng giấu ở đâu? Có thể làm cảnh ổng giết chị hiện lên tivi không? Hay là để ổng tự dưng mụ mị tự thú hết tội lỗi? Đây đều là mấy thứ cậu hay nhìn thấy trên phim. Diệu đã là hồn ma thì chắc có thể làm được y như vậy. Diệu im lặng không nói, chỉ là trong một lúc không biết phải nói gì thì mới được. Cô nắm chặt hai tay, che giấu sự nặng nề trên gương mặt mà nói. Trước nhờ em nghĩ cách tháo mấy lá bùa kia xuống giùm chị. Tháo mấy lá bùa kia xuống xong thì chị sẽ được đi đầu thai phải không? Đầu thai? Diệu lẩm bẩm như đang tự hỏi. Đúng rồi, chồng con chị đều đã chết hết. Chị giờ cũng đã là một hồn ma, còn làm gì được nữa đâu. Chỉ mong kiếp sau còn có thể đầu thai làm người mà thôi. Đương nhiên là phải đầu thai làm người rồi, Thanh chắc nịch nói. Xong còn vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ tìm cách tháo hết mấy lá bùa trong nhà người đàn ông kia, chứ đừng nói là chỉ ba lá. Diệu sau khi nghe vậy liền yên tâm rời đi. Thế nhưng miệng nó thì dễ, còn làm thì mới khó. Tư Vinh gần nửa năm nay đều một mình một cõi, có khi 3 tháng nửa năm cũng không đi xa nhà. Hơn nữa hôm qua cậu với Vũ vừa khiến ông ta nổi trận lôi đình, vừa mắng vừa đuổi như vậy. Bây giờ mà lân la qua đó, sợ là chỉ có thể đứng ngoài sân, chứ đừng nói chi là đi vào tới trong nhà. Cũng vì chuyện này mà Thanh chằn trọc suy nghĩ đủ đường. Điều cậu lo sợ chính là những lời Diệu đã nói. Mấy lá bùa kia khiến cô ấy bị ảnh hưởng, đã sắp không chịu được nữa rồi. Đêm dài lắm mộng, chỉ sợ nếu có chần chừ thì đợi cậu tháo được mấy lá bùa xuống, biết đâu Diệu đã hồn phi phách tán rồi. Bị suy nghĩ vây quanh, thành ra tối đó Thanh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng ra quầng mắt thâm đen chọc Vũ cười một trận đau cả bụng. Vì còn bận làm tù binh của đồng tiền, nên sáng ra Thanh và Vũ cùng nhau chạy tới công ty. Thanh để ý thấy nhà ông Tư đóng cửa im lìm, không biết là đang làm gì bên trong nữa. Bận rộn một ngày ở công ty đến chiều tan làm về, nhờ bà Hai thông tin nên Thanh mới biết sáng ra ông Tư đã chạy xe đi đâu tới giờ vẫn chưa về. Nghe vậy Thanh không khỏi cảm thán, đúng là hay không bằng hên. Cậu làm ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì cuộn trào như sóng biển. Bỏ qua cơ hội thì này không biết phải đợi thêm bao lâu nữa. Thành bà Trần bốn cẳng chạy vào trong, nhưng lập tức thất vọng vì nhà Tư Vinh đã khóa cửa. Cửa chính bị khóa, cửa sổ hàn khung, trừ khi cậu có thể xuyên tường, độn thổ, nếu không thì cũng chẳng làm được gì. Nhưng có lẽ ông trời cũng đủ chút lòng thương cho hoàn cảnh của Diệu. Đúng lúc Thanh chuẩn bị ra về, liền nhìn thấy cửa nhà kho hé ra một khoảng. Từ đó đi vào cũng có thể lên tới phòng khách nhà ông ta. Đúng là trời thương mà. Thanh nói vậy rồi chạy tới nhà kho, từ đó đi thẳng vào nhà Tư Vinh. Không mất nhiều thời gian cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, thì Thanh đã có thể tháo 3 lá bùa dán trên tường xuống, còn rảnh tay tháo hết bùa trong nhà xuống, nhồi thành một cục. Làm xong chuyện Diệu nhờ, Thanh thoáng cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng. Cậu đứng ở trước bức tường gạch đỏ một hồi lâu, cũng nhắn nhủ không ít lời. Chị yên tâm, em sẽ tìm cách đưa xác chị ra ngoài, và ông Tư cũng phải bị pháp luật trừng trị đúng tội nữa. Chị yên lòng được rồi, mong kiếp sau chị sẽ được sống hạnh phúc. Những lời này của Thanh là thật lòng thật dạ nói ra. Cậu thật sự cảm thấy đau lòng cho hoàn cảnh của cô, và mong cô có thể khổ tận cam lai ở kiếp sau. Thanh cầm mớ bùa giờ đã như tờ giấy bỏ rời đi, sau đó thì lập tức châm lửa đốt thành tro. Mấy lá bùa vừa bị đốt cháy, những đường nứt kéo dài trên tường trong nhà Tư Vinh không những không biến mất mà ngày càng lan rộng và còn rỉ ra chất dịch màu vàng hôi hám. Chẳng mấy chốc đã biến cả căn nhà trở nên bốc mùi, giống như một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Nhìn vào chỉ thấy giỏi bỏ lúc nhúc, chính là cảnh tượng mà Tư Vinh sợ phải nhìn thấy nhất. Con trai bị người ta hại chết, bản thân cũng bị giết chết một cách tàn nhẫn, thân xác lại thành ra nông nỗi kia. Bao nhiêu oán hận tích tụ lại, mấy lá bùa chôn theo cùng, nữa là để hại cô kìm hãm sức mạnh của linh hồn. Nhưng cũng nhờ vậy mà Diệu vẫn còn giữ được chút lý trí, không trở thành một con quỷ khát máu giết người như ngoé. Giờ đã được giải thoát, Diệu chỉ hận không thể lập tức bay tới chỗ Tư Vinh, lóc xương xẻ thịt ông ta ra. Chưa nói chỉ đến việc yên nghỉ hay an tâm mà đi đầu thai. Ý định trả thù của Diệu, Thanh không hề hay biết. Cậu cứ nghĩ cô sau khi thoát được sẽ đi đầu thai, giống như cô nói mong muốn kiếp sau còn có thể đầu thai thành người. Câu này của Diệu ý nghĩ sâu xa bên trong chính là liệu cô có còn cơ hội được đầu thai làm người không, nếu cô cũng là một kẻ giết người. Từ Vinh tối qua bị dọa một phen nên suốt đêm chẳng dám chợp mắt. Trời vừa sáng, ông ta đã xách xe chạy xuống chỗ vị thầy Pháp kia nhờ giúp đỡ. Thế nhưng thầy Pháp không có nhà, đệ tử dưới tay cũng bận việc. Ông ta đợi đến tận chiều thì mới được người đệ tử kia đưa cho một sấp bùa. Bảo trước mắt là vậy, đợi khi nào thầy Pháp về sẽ ghé qua xử lý sau. Dù trong lòng vẫn còn nhiều bất an, nhưng Từ Vinh vẫn xem mấy lá bùa đó như đồ bảo mạng mà đem về nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, Từ Vinh đã ngửi được cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Mùi hôi đặc quánh lững lờ trong không khí khiến ông ta vừa bước vào liền lùi lại một bước, nhanh lẹ đưa tay bịt mũi. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía bức tường nơi xác Diệu đang được giấu kín. Khoảng không trống trải phía trên mảng gạch đỏ làm mặt mày Từ Vinh thoát cái đã tái xanh như tàu lá chuối. Ông ta dường như quên mất sự khác thường trước mắt mà hớt hải đi tới bức tường, tay cua quàng trong kinh sợ. Bùa, bùa đâu rồi? Bùa biến đi đâu rồi? Là ai? Là ai lấy mất bùa của ông? Không có bùa, không có bùa thì nó sẽ... Nó sẽ làm sao? Nó sẽ trốn ra, nó sẽ giết. Là ai? Là ai nói chuyện đấy? Từ Vinh đang hồi hoảng loạn, tự dưng lại nghe được giọng nói của người khác truyền đến tai. Trong một lúc không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì tim đập chân run, hai mắt láo liên tứ phương tám hướng tìm kiếm. Chỉ mới đây thôi mà cha đã không nhận ra giọng của con rồi sao? Cả người Từ Vinh cứng đờ rồi chậm chậm run lên không ngừng. Âm thanh ấm ứ vì sợ hãi bật ra từ cổ họng, dốc hết ruột gan ra mới nói ra được một câu. Diệu, là Diệu phải không? Mày về tìm giết tao phải không? Thì ra cha vẫn còn nhớ tới đứa con dâu này. Vậy cha có nhớ bản thân làm sao giết chết đứa cháu của mình không? Giọng nói vừa dứt, Từ Vinh cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt đang nhỏ xuống trán mình. Ông đưa tay lên chạm vào rồi đưa xuống mũi người thở. Mùi hôi bốc lên khiến ông ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hình ảnh trước mặt chồng lấp đan xen như xuất hiện ảo giác. Định thần lại, Từ Vinh ngẩng đầu nhìn lên. Thứ ông nhìn thấy là một khuôn mặt trắng ợn với những dòng máu đặc quánh trên trán. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng nhưng lại răng đầy tơ máu đỏ lòm. Dù bộ dạng có kinh khủng như thế nhưng Từ Vinh liếc mắt cái đã nhìn ra đó là Diệu. Hơn nữa ông ta còn thấy Diệu đang nhe răng cười với mình. Từ Vinh lùi lại mấy bước, lấy ra sấp bùa như cọng rơm cứu mạng, cười khà khà đắc ý nói. Mày đừng học làm gì tao. Tao có bùa, mày đụng vào tao thì chỉ có con đường chết mà thôi. Diệu cất tiếng cười vang. Cô không hiểu tại sao lúc còn sống bản thân lại sợ hãi mấy lời nói điêu này như vậy nữa. Tối qua ông cũng dùng nó làm đau con trai tôi mà. Tôi nhớ kỹ lắm tất cả những việc ông đã làm với tôi, với con trai tôi. Với lại tôi đã chết rồi, là bị ông giết chết đó. Ông quên rồi sao? Diệu vừa dứt lời, trước mắt Từ Vinh liền xuất hiện mấy vết nứt nông sâu chẳng chịt. Mấy vết nứt bám lên vách tường như cây thường xuân sinh trưởng mạnh mẽ, vây kín lấy căn nhà. Âm thanh xòe xoạt vang vọng bên trong, xen lẫn còn có tiếng răng rắc khác lạ. Đột nhiên từ mấy vết nứt chảy ra máu tươi, dần nhuộm đỏ cả bốn bức tường. Từ Vinh hai mắt trợn trừng, trong mắt ánh lên nỗi kinh hoàng tột bậc. Ông ta như phát điên ném bùa trong tay mình ra. Cả chục lá bùa bị ông ta ném ra lượn lờ trong không trung được hai vòng thì rơi lả tả xuống đất như lá cây khô. Sao lại như vậy được? Không phải nói có thể trừ tà ma, sao lại không có tác dụng? Diệu cười lên như điên. Người đàn ông này cả đời mê muội, vì mê muội mà hại chết người, giờ cũng vì mê muội mà tự đưa bản thân vào con đường chết. Nhưng cô đã làm gì nên tội mà lại để cho một người như ông ta hại cuộc đời cô thành ra thê thảm như vậy chứ? Lúc sống đã khổ, chết rồi thì vừa khổ vừa oán. Diệu thì bị giữ trong mấy bức tường, chỉ có thể chui lủi như một con chuột cống. Đã vậy còn lúc mê lúc tỉnh, bị người ta gọi là ma nữ, ai thấy cũng ba chân bốn cẳng dọn đồ bỏ chạy giữ mạng. Dù muốn kêu khổ cầu cứu cũng chẳng biết kêu với ai. Ngược lại, bảo chết đuối dưới ao, lại bị mớ bùa chú, pháp bảo của đám thầy pháp kia giữ chân không cho vào nhà, càng không thể đến gần Tư Vinh. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, trên người ông ta chẳng những không còn đồ bảo mạng, bùa chú gì đó cũng chỉ là đồ giả mà người khác dùng để lừa tiền của lão. Lần này cô có thể trả thù cho con trai mình được rồi. Nhìn mấy lá bùa nằm dưới chân mà Diệu lại không hề hấn gì, Tử Vinh buồn rộn hết cả người. Ông ta đặc biệt tin tưởng người bên chỗ thầy pháp, cho nên không hề nghi ngờ mớ bùa kia là đồ giả, chỉ cho rằng có lẽ Diệu quá mạnh nên mấy lá bùa kia không đủ để trị cô. Ông thật sự không đáng sống trên đời này. Diệu dứt lời, mái tóc trên đầu cô như có sinh mệnh mà kéo dài ra siết lấy cánh tay ông ta, kéo về khe nứt trên vách tường. Trong phòng trọ, Thành vừa nói chuyện với mẹ mình xong, mẹ cậu ở quê nói đợt này vì đẻ trứng nhiều nên định gửi lên cho cậu một ít. Thành cũng không từ chối, còn nhắc mẹ cậu gửi thêm ít dưa cải. Ở đây cũng có, nhưng mùi vị thì không giống với cái mẹ cậu làm, nên cậu ăn không quen. Đã vậy ở đây bán còn mắc gấp đôi ở quê cậu. Cậu không muốn vừa ăn vừa rơi nước mắt vì tiếc đâu. Thanh vừa ngắt máy thì nghe được tiếng hét thảm thiết của Tư Vinh. Cậu không kịp nghĩ gì đã phóng xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vừa đặt chân tới phòng khách thì Thanh đã nhìn thấy hồn ma của Diệu đang nửa ẩn nửa hiện trong bức tường. Mà ở dưới là Tư Vinh, miệng mồm toàn máu, đang bị kéo vào bên trong khe nứt. Thanh có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc, âm thanh xương cốt bị đè ép như tiếng thân trúc gãy đổ. Tư Vinh đau đến mức tự cắn vào lưỡi của mình, vì vậy mới có máu chảy ra. Không dừng lại ở cánh tay, khe nứt sắp nuốt chọn xương vai của ông ta rồi. Tư Vinh nhìn thấy Thanh thì như nhìn thấy mẹ mình sống lại. Ông vươn cánh tay còn lại của mình về phía cậu, tuyệt vọng cầu xin. Cứu, cứu, cứu tao với Thanh. Thanh đã nhận ra được ý định của Diệu. Cậu biết Tư Vinh có lỗi, nhưng lại không muốn Diệu giết người, liền ra sức ngăn cản. Chị Diệu, chị đừng có giết ông. Ông phải bị pháp luật trừng trị, chị không được giết ông đâu. Tư Vinh nén đau, gật đầu như chống bỏi. Đúng rồi, Diệu, cha là cha thằng Khá, con thương thằng Khá thì thương luôn cha. Cha chết rồi, nhang khói của thằng Khá, thằng Bảo ai lo đây, cha hối hận lắm rồi. Diệu nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ chết chóc. Hối hận? Tới lúc mạng sắp không còn thì ông mới hối hận sao? Thằng Bảo nó mới bao nhiêu tuổi, vậy mà ông lại giận cá chém thớt, nhẫn tâm giết hại nó. Ông đối xử với ai cũng đều đem bản thân ra làm trung tâm. Đời này của ông đối xử tốt được với bao nhiêu người chứ? Từ lúc ông giết chết thằng Bảo thì ông trong mắt tôi chẳng bằng loài súc vật. Nếu không phải lão thầy pháp ông tìm là một tên thầy giỏi, thì tôi làm gì còn cơ hội xuất hiện ở đây chứ? Ông hối hận thật sao? Lời cầu xin của Thanh vừa định nói ra thì phải nuốt ngược vào trong. Dù trước đó bà Hai đã nói là có lời đồn, nhưng giống như suy nghĩ của bà, Thanh cũng không tin Tư Vinh lại giết hại chính cháu ruột của mình. Nhưng đã trong tình thế này rồi, cậu dù không tin thì cũng phải tin. Tội của ông là tội phải chết. Người như ông sống trên đời chỉ tổ chật đất mà thôi. Diệu vừa nói xong thì Tư Vinh lại gân cổ gào thét, lực kéo ngày càng mạnh, máu từ cánh tay ông ta thấm đẫm mảng tường bên dưới, đau đến không nói nên lời. Mở miệng ra thì toàn tiếng la hét chói tai. Thành gấp như kiến trên chảo nóng, dù không muốn thì cậu cũng không thể để Tư Vinh chết trước mặt mình được. Cậu đi nhanh tới nắm lấy tay ông ta, liên tục cầu xin Diệu. Chị Diệu, chị không thể giết ổng được đâu. Chị nghe em, nể tình em đã giúp đỡ chị, để ổng cho luật pháp trừng trị đi. Chị nghĩ coi, bây giờ chị mà giết ổng thì người ta chỉ nghĩ là ổng bị ma nữ giết chết. Chuyện ổng giết cháu sẽ không ai biết nữa. vậy không phải sẽ tội cho Bảo lắm sao? Chỉ để em kêu công an bắt ổng đi. Tội của ổng lớn vậy cũng không thoát được mức án cao nhất. Mà sau đó báo đài đưa tin thì người ta sẽ biết được ngọn nguồn mọi chuyện. Hơn nữa, mạng người là chuyện lớn. Dù là người hay ma thì giết người cũng phải trả giá. Chỉ không muốn kiếp sau được đầu thai làm người, không muốn được tiếp tục làm vợ của anh Khá, làm mẹ của thằng Bảo nữa hay sao? Xin chị nghe em đi, đừng giết ổng chị ơi. Diệu đã bị Thanh thuyết phục, cô buông tay không tiếp tục kéo Tư Vinh vào trong tường nữa. Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, chợt nghĩ ra gì đó. Cậu chạy ra đường cất giọng kêu lớn. Có ai không? Ông Tư xảy ra chuyện rồi, cứu mạng, cứu người đi. Hàng xóm xung quanh nghe kêu cứu mạng thì hấp tấp chạy tới. Mặc dù bình thường không ưa gì nhau, nhưng dù sao cũng hàng xóm. Đã vậy còn là chuyện liên quan tới mạng sống nên không thể làm ngơ được. Nhưng người nghe tiếng kêu chạy tới, vừa đặt chân vào phòng khách liền cứng người trợn mắt. Cảnh tượng trước mắt họ là Tư Vinh đang áp sát tường. Một cánh tay đã bị kẹt bên trong tường, máu chảy thành dòng. Mặc dù mặt mày Tư Vinh đã trắng như cá chết, nhưng vẫn có người không nhịn được sự tò mò mà chạy tới hỏi ông ta làm gì mà bị kẹt như vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy bất hợp lý. Tư Vinh tức mà không nói nên lời, đau cũng không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng kêu lên hai chữ đau quá. Chắc phải đập tường mới cứu ổng ra được. Nhà ai có cái búa to không? Thành tỏ ra sốt sắng nói. Bà hai nhanh lẹ chạy ra sân hô hào mấy người còn đứng chần chừ ngoài cổng, kêu họ chạy về nhà lấy búa đập tường. Bên đây Tư Vinh nghe nói bọn họ muốn đập tường thì lắc lư đầu ngăn cản. Không được, không được đập tường, không được đập. Bà hai bước tới oang oang miệng nói. Trời ơi, tới nước này rồi mà còn sợ hư đồ hay gì? Để tụi nó đập đi xong tụi nó phụ xây lại cho, có bao nhiêu đâu mà lo. Bức tường gạch đỏ là Tư Vinh tự mình xây, không có tay nghề cũng không trọng hình thức, xi măng chỗ có chỗ không. Mấy người đàn ông súng lại đập hai ba lượt thì tường đã vỡ. Thế nhưng, ngay lúc một mảng tường đổ xuống, thứ lộ ra bên trong không ai ngờ được, lại là một thi thể người đã bị xi măng đông cứng. Trời ơi, có người chết! Có người chết kia! Là con Diệu! Không phải ông Tư nói con Diệu bỏ nhà theo trai rồi sao? Không lẽ là ông Tư giết con Diệu rồi tung tin bậy? Trời ơi, không ngờ chuyện lại như vậy. Bà hai là người thân với Diệu nhất, biết được cô xảy ra chuyện như vậy, bà đau y như con mình bị hại vậy. Bà bước tới vừa đánh vừa mắng Tư Vinh đã đau đến sắp chết. Cái đồ ác ôn, sao mày lại giết con nhỏ hả? Mày ác gì mà ác dữ vậy hả Vinh? Tội của mày là tội chết, là tội trời không dung đất không tha. Trời ơi là trời! Bà hai đánh xong mắng xong thì có thể ôm ngực khóc sướt mướt. Đợi tới lúc công an được gọi đến, bà vẫn chưa khóc đủ. Chuyện nhà Tư Vinh gây ra một phen rúng động trong khu vực. Trên báo, truyền hình hay trên mạng liên tục bàn luận về chuyện này trong một thời gian dài. Mặc dù cái chết của Bảo cuối cùng vẫn không được làm rõ, nhưng chuyện Diệu bị cha chồng giết hại thì lại rõ như ban ngày. Kéo theo việc ông ta bị bắt, người bên thầy Pháp cũng bị gọi lên làm việc, dù ông ta không bị tội gì nặng. Nhưng trong vụ việc của Tư Vinh, ông ta cũng không tránh khỏi có liên quan đôi chút, sợ là từ nay về sau cũng không thể tiếp tục hành nghề được nữa. 3 ngày sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, mẹ và em trai Diệu được thông báo tới nhận xác của cô. May là cơ quan chức năng trước đó đã làm sạch thi thể của Diệu, cho nên cảnh tượng cả người cô bị vây chặt trong lớp xi văng cứng đã không bị người nhà nhìn thấy. Nếu không sợ là mẹ của cô sẽ không sống nổi mất. Diệu được đưa về quê an táng. Thành lấy thân phận là bạn thân của Diệu, cùng với Vũ và người yêu cũng có mặt thắp nhang chia buồn. Dù không trọn vẹn, nhưng Thành cũng coi như đã thỏa lòng xông xáo của mình. Lần đầu tiên cậu xen vào chuyện của người khác, nhưng không nghĩ lại là chuyện kiểu này. Tư Vinh bị bắt, chuyện xấu ông ta làm bị đồn rùm khắp nơi. Thành cũng nhanh chóng dọn ra ngoài. Lần này thì không tìm được nhà giá rẻ, nhưng nhìn hoàn cảnh thì chắc là một nơi yên ổn để sống. Vốn đã có sẵn dự định trong lòng, sau khi trả hết nợ trong nhà, Thành ở lại thành phố làm việc thêm 3 năm, rồi cầm theo số vốn không nhỏ trở về quê. Về lại nhà, Thanh trích một phần tiền ra mở một tiệm tạp hóa tại gia, vừa bán đồ gạo dầu mắm muối, còn bán thêm nước. Mỗi ngày tuy không kiếm được bạn triệu, nhưng cũng đủ điện nước mỗi ngày. Mỗi ngày ăn ba cữ. Về quê không lâu, Thanh được bà hàng xóm làm mai cho một cô gái. Hai người vừa gặp đã thấy thích hợp, liền bắt đầu tìm hiểu nhau. Vừa qua đầu năm ăn Tết xong thì tổ chức lễ cưới. Một năm ba tháng sau đó thì có con đầu lòng. Cuộc sống hiện tại tuy đôi lúc cũng có tranh chấp cãi vã, nhưng lại yên ổn và hạnh phúc. Từ sau chuyện của Diệu, Thanh xem như bản thân có thêm một gia đình. Cậu kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện, đương nhiên là bị bà quạt cho một trận. Nhưng sau đó lại bị tiếc thương cho số phận khổ đau trăm bề của Diệu mà tha cho cậu một trận. Mẹ Thanh thường xuyên nhắc cậu đem đồ qua bên nhà Diệu. Gia đình hai bên rất thân thiết với nhau. Em trai Thanh và em trai Diệu còn tự làm lễ kết bái anh em có phước cùng hưởng, có họa thì giữ riêng cho riêng mình nữa. Không may là thời gian sau đó cha Diệu vì bệnh nặng nên qua đời. May mắn là em trai Diệu rất hiểu chuyện, chăm lo cho mẹ rất tốt. Quả thật không phụ lòng người chị đã mất của mình. Chỉ là tương lai còn dài, không có chị gái làm chỗ dựa. Mẹ là người thân duy nhất, lại mỗi ngày một lớn tuổi, sức khỏe cũng theo đó mà suy yếu. Chỉ mong đứa em trai này của Diệu sẽ thừa hưởng được bản tính mạnh mẽ của chị gái mình, dù phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên lưng thì vẫn vững vàng đối mặt. Toàn bộ câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và chúc quý vị ngủ ngon nhé.